Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 31. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 597. Có biết trọng phạm khổ lao ở đâu không vậy? Câu hỏi của Triệu Bân vẫn vậy, đi tới đâu hỏi tới đó, nhưng lại chưa từng có ai biết. Đúng như hắn đã nghĩ, cứu người trên chiến trường khó khăn hơn cứu từ lao ngục. Không biết người đó ở đâu, không thấy Phượng Vũ, cũng không tìm thấy huynh trưởng của nàng ta. Hắn không dám chắc hai người này có còn sống hay không. Đi tới đầu cũng toàn là hỗn loạn. Có bảo bối. Chém giết tới một sườn đồi, Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng. Chiến trường có nhiều người, nhiều như vậy, luôn có người mang theo dị bảo. Phía đông nam, người mặc áo giáp màu đen, trong ngực hắn có một viên linh châu màu tím. Cướp đi. Nguyệt Thần bình tĩnh nói. Nàng là một khán giả đáng tin, không có biểu cảm gì. Chiến tranh nàng đã thấy nhiều rồi, mười mấy vạn người giao chiến, chỉ có khoa chân múa tay. Triệu Bân cầm Long Uyên trên tay, xông thẳng về phía của đối phương. Người thanh niên mặc áo giáp đen, tu vi không có tầm thường, là một cao thủ mạnh mẽ. Từ trên cơ thể tên này luôn tuôn ra từng luồng sương đen, như thể trong thân thể hắn đang chứa độc. Những người dính phải đều ngã xuống, tất cả đều là tướng sĩ cảnh giới chân linh. Chỉ trong vòng 3 giây, chết bất đắc kỳ tử. Vậy mà vẫn có người không sợ chết hả? Gã nở nụ cười u ám, thè ra một cái lưỡi màu đỏ tươi. Người xung quanh sợ hãi né tránh. Nhưng chỉ có Triệu Bân là khác. Chỉ có hắn vượt qua mọi người mà xông thẳng về gã ta. Tôi nhỉ, có phải hắn không? Phải. Tìm được đúng người, sấm sét liền lóe lên trong mắt Triệu Bân. Người thanh niên mặc giáp đen nở nụ cười gian xảo, sương độc cuồn cuộn tràn ra từ cơ thể của gã. Đúng là độc thể, dùng cơ thể dưỡng sương độc, tạo thành một cơ thể có huyết mạch đặc thù. Triệu Bân độn thủ, dùng pháp thuật để né tránh sương độc. Cút ra đây! Thanh niên mặc giáp đen đạp mạnh một cước, muốn ép Triệu Bân ra. Thế nhưng chân của gã còn chưa đạp xuống, mặt đất đã chấn động. Những lưỡi dao sấm sét bắn ra, là Triệu Bân triển khai thiên lôi trận dưới lòng đất. Không khác gì một trận tiến đánh thảo phạt. Những ai trên mặt đất, đứng trong phạm vi 100 trượng, đều sẽ trở thành một cái bìa sống. Cái tên chân linh nhỏ bé mà cũng biết khá nhiều á. Người thanh niên mặc giáp đen lạnh lùng cười, cứng rắn chống lại lưỡi dao sấm sét. Một cú giảm xuống, mặt đất vang lên tiếng trầm. Những lưỡi dao sấm sét phóng ra từ mặt đất bị chấn cho nát bấy. Triệu Bân linh hoạt, trước đó đã trốn thoát rồi. Sao, muốn chạy hả? Người thanh niên lạnh lùng cười, một sợi xích sắt trong tay bay tán loạn giống như một con rắn điện, uốn lượn phóng về phía Triệu Bân. Trên đó cũng tẩm đầy kịch độc. Triệu Bân ngay lập tức định thân, duỗi tay không e dè mà nắm lấy dây xích, dùng sức đánh bay thanh niên kia. Tên kia bị đánh tới ngớ cả người. Từ khi gã lên chiến trường, Triệu Bân là kẻ đầu tiên ở cảnh giới chân linh dám cầm lấy xích sắt của gã. Trên xích sắt còn nhúm đầy kịch độc. Chính vì không ngờ tới mới trở tay không kịp, rồi bị quăng như thế. Người nào ở không trung trở thành một cái bìa sống. Triệu Bân hành động nhanh như gió, thù Long Uyên, thuận tay kéo thêm một cây làn nhà bổng. Đây cũng là thứ hắn nhặt được trên chiến trường. Từng chiếc nanh sói trên đó tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, là một thứ vũ khí đáng sợ, thích hợp nhất dùng để nện người. Gã mặc giáp đen gặp phải tai ương, không ngờ gã lại bị thiếu chủ Triệu gia coi như quả bóng, còn chưa rơi xuống đất. đã bị cây gậy đập bay, phun một ngụm máu tươi. Gã ta đúng là độc thể, cũng là cảnh giới huyền dương, nhưng khả năng chịu đòn không tốt, còn thiếu chút đạo hạnh. Tiếng xương vỡ vang lên rõ mồn một. Tiếp tục đi, Triệu Bân hét to khi quyết bốc lên. Gã mặt giáp đen vừa rơi xuống đất, Triệu Bân đã xong tay chém giết. Một gậy đập xuống, làn nhà bỗng ma sát với không khí, phát ra tiếng vù vù. Sức đủ mạnh, uy lực cũng tàn nhẫn. Cây gậy nện lên thanh niên mặc giáp đen, đập thành một đống thịt nát. Triệu Bân nhanh tay nhanh mắt, lấy đi hạt châu màu tím. Đúng là bảo bối, nhưng thứ quý giá không phải là hạt châu, mà là những ký tự cổ được khắc trên đó. Là độn giáp thiên tự, mà chữ cổ giống như thế này, trên thân kiếm Long Uyên cũng khắc một cái. Trong chớp mắt, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ xuất hiện trước mặt. Mở to mắt nhìn, thì hóa ra là Xích Yên. Chưa kịp suy nghĩ, Triệu Bân bước lên trước một bước, một chưởng quét ngang. Rồi sau đó, thuận tiện hóa giải ám kình trong cơ thể. Chính là nội kình cực kỳ bá đạo. Ngươi và ta đúng là có duyên à. Triệu Bân nói, truyền một luồng chân nguyên vào cơ thể Xích Yên. Không ngờ ngươi cùng tới. Xích Yên cười một cách mệt mỏi, lảo đảo một chút rồi mới đứng vững. Trách nhiệm của mọi người là bảo vệ đất nước mà. Triệu Bân lại cầm Long Uyên lên, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông cao lớn vạm vỡ ở đằng xa. Cánh tay gã trần trụi, mái tóc rối bù, thân hình hùng dũng, cao hơn 2 thước. Trong tay cầm thêm một cây gậy sắt, còn to hơn cánh tay của người trưởng thành. Chắc chắn là võ tu thiên về sức lực. Cơ bắp cuồn cuộn như rồng có sừng, rõ ràng là rất có sức mạnh. Thế nhưng biểu cảm của gã lại có vẻ kỳ lạ. Vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng. Rõ ràng gã không phải là người sống. Có lẽ là con rối do võ tu tế luyện ra. Vương Triều Đại Nguyên cũng không phải là ngốc, dám cử con rối tới chiến trường làm vũ khí giết người. Không cần phải nói, lực sát thương của gã đủ mạnh, không có quy tắc nào. Gã vừa đi vừa đánh, đi tới đâu tướng sĩ cảnh giới chân linh đều bị ném lên bầu trời. Tất cả cảnh giới huyền dương bình thường cũng không có đỡ được. Chuyện này Xích Yên chính là một ví dụ. Một cây gậy to như thế, chỉ cần đập tới, không ai có thể đỡ. Xích Yên lại xông ra bên ngoài chém giết, nhìn có vẻ giống như đang lấy lại thể diện, nhưng cuối cùng lại bị con rối hất mạnh bay ngược về, quá mất mặt. Còn có lực sát thương của gã đó thực sự rất dọa người. Để gã trên chiến trường thế này, không biết có bao nhiêu người đã bị gã giết. Đừng có liều mạng, Triệu Bân nhắc nhở một câu, tốc độ cũng không có chậm trễ. Hai người một trái một phải kết hợp tấn công, phối hợp rất ăn ý. Thế nhưng chỉ ăn ý thì cũng không có ích gì. Cơ thể của gã không phải chỉ khỏe bình thường, kiếm bổ lên người chẳng khác nào chém vào tấm thép, không thể phá nổi lớp phòng ngự, chỉ có thể chém ra một đống tia lửa nhỏ. Chưa tới 10 hiệp, hai người đều bị đánh cho bay ra. Một gậy cũng chẳng dễ chịu mấy, đánh tới mức hai người bị nội thương. Nhanh, ghim cả lại. Hai người lôi ra ngoài, không ít người vây quanh, trong tay đều cầm xích sắt, khóa tay và chân của gã cao to, để cho con rối khổng lồ này bị ngũ mã phanh thay. Nhưng điều khó xử chính là bọn họ không thể lay chuyển được gã. Con rối này cực kỳ cao, cũng vì những người đang bao vây chỉ có tu vi thấp, tới cả Xích Yên là cảnh giới quyền dương cũng bị ném ra ngoài. Một đám cảnh giới chân linh thật sự không có làm gì được. Gã cao to không chịu đứng yên, tay bẻ gãy xích sắt, mấy bóng người bị quăng lên trời. Những kẻ có tu vi yếu, máu và xương văng tung tóe. Những kẻ có nền móng kém cũng bị đập tới thịt nát xương tan. Là do ngươi ép ta nổ ngươi nha. Triệu Bân lau vết máu trên khóe miệng, lấy ra một đống bùa nổ. Vốn dĩ, hắn không muốn dùng chúng, bởi vì sẽ tiêu hao chân nguyên. Nhưng xem ra, bây giờ hắn bắt buộc phải cho nổ. Bước chân của gã cao to mạnh mẽ nặng nề, khí chất cuồng bạo lại dâng lên. Người yểm trợ không ít, họ vây xung quanh, thì triển cấm pháp để trói buộc. Một hai người thì có thể vô dụng, nhưng nhiều như vậy có lẽ sẽ khác. Động tác của gã cao to trở nên chậm chạp hơn. Triệu Bân có đầu óc phán đoán, nên lập tức bay tới bay lui bên cạnh gã cao to. Khi Triệu Bân lui về lần nữa, cơ thể của gã đã bị dán đầy bùa nổ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trong lòng kinh ngạc. Tên này lấy đâu ra nhiều bùa nổ như thế? Nếu cái này mà phát nổ, chắc chắn sẽ rất là hoành tráng. Vừa nói nổ là nổ ngay. Từng tấm bùa nổ, tấm này nổ xong là tới tấm khác. Gã cao to vạm vỡ, bị nổ tới mức phải lùi lại. Cuối cùng cũng đã phá được lớp phòng ngự. Đừng nói là kẻ khác, tất cả Xích Yên cũng đang nuốt nước bọt. Cũng may bùa nổ dễ dùng. Đừng nói kẻ bị cho nổ, chỉ đứng thôi cũng là cảm thấy đau. Triệu Bân phun ra một ngụm máu. Dùng bùa nổ sẽ tiêu hao chân nguyên. Một đống bùa nổ như thế cũng làm cho người hắn cạn kiệt. Khói lửa tan đi, còn rối cao to cũng không nhìn ra hình người nữa. Thế nhưng gã vẫn chưa chịu ngã xuống, vẫn còn đang vùng cây gậy sắt của mình. Là con rối chỉ có xác không hồn, rõ ràng không cảm nhận được đau đớn, là một công cụ giết người. Cường cần thiết cốt hả trời? Triệu Bân sửng sốt. Không phải uy lực của bùa không đủ, là vì cơ thể của gã quá khủng. Nhiều bùa nổ như thế, cả một sắp dày, nhưng điều đáng nói là không thể khiến cho đối phương bị nổ bay. Là chú ông trong đầu gã. Một tiếng thì thầm đột nhiên vang lên xung quanh. Hóa ra là một lão binh xẹt ngang bầu trời. Một lính không quân. Ngụ ý rất rõ ràng. Phá vỡ ấn chú của con rối, thì gã sẽ không thể làm càn như vậy nữa. Xích Yên lập tức ra tay. Một kiếm đâm xuyên qua. Những người xung quanh cũng không có nhàn rỗi. Lại lần nữa thì triển thuật trói buộc. Mặc dù không thể trói được gã, nhưng vẫn khiến cho hành động của đối phương bị trì trệ. Đúng là tuyệt sắc. Trong nháy mắt, mọi thứ đã trở nên ổn hơn. Một kiếm của Xích Yên rất có uy lực, xuyên qua lông mày của gã cao to. Âm thanh vang vọng. Một kích tuyệt sắc cuối cùng cũng không thể xuyên thủng cơ thể của gã cao to. Rõ ràng đó không phải là con rối thi thể bình thường. Chắc chắn phải có thêm tài liệu gì khác. Hơn nữa, còn là cực kỳ cứng. Bởi vì bị nổ tới cái mức này, đối phương vẫn còn kiên cố như thế. Đợi cho ta. Triệu Bân uống một ngụm linh dịch, rồi nhặt kiếm lên. Kiếm Long Uyên kêu ù ù, sấm sét xé toạc không gian. Một kiếm này là sự kết hợp của gió và chớp. Sấm sét tạo ra sức gió lại hỗ trợ sấm sét. Xét về uy lực thì mạnh hơn một kiếm của Xích Yên. Huyết quang chói mắt, đầu lâu của gã cao to bị một kiếm này đâm xuyên thủng. Ấn chú của con rối cũng bị kiếm đánh cho tan. Gã cao to với khí tức cuồng bạo lập tức mất đi linh khí, ngã xuống đất. Hay cho một kẻ cảnh với Trần Linh. Trong bóng tối, một tiếng hừ lạnh mà Triệu Bân không hề nghe thấy vang lên. Chắc hẳn là chủ nhân của gã cao to kia. Một con rối có cấp bậc cao như thế thì không biết phải tế luyện bao nhiêu năm. Bảo bối mà gã nâng niu lại bị đánh cho tan nát trên chiến trường. Làm tốt lắm! Tướng sĩ đại hạ cùng nhau hét lên. Có lẽ là vì dùng quá nhiều lực nên hắn vô thức phun ra búng máu. Sư tôn của ngươi đâu? Xích Yên chấn động một hồi, rồi nhìn về phía Triệu Bân với ánh mắt nghi hoặc. Động tĩnh lớn như thế, dù Hồng Uyên thắc ẩn thắc hiện ở thành Vòng Cổ, thì cũng nên biết. đường đường là đệ nhất thiên hạ, tới bây giờ vẫn chưa lộ mặt, thì không có hợp lý. Tưởng tượng xem, có một cao thủ thiên võ trấn giữ, thì sao thảm thiết tới bực này? Thiên võ có chiến trường của thiên võ mà. Triệu Bân nói, cố làm ra vẻ thâm sâu. Mặc dù đang ở trên chiến trường, nhưng cũng không quên lường gạt. Hồng Uyên thật ở đâu thì hắn không biết. Hắn chỉ biết, Hồng Uyên giả, thì chắc chắn sẽ nói như thế. Xích Yên thật sự tin vào lời lừa gạt của hắn. Binh đấu với binh, tướng đấu tướng. Chiến trường của thiên võ chắc chắn không nằm ở đây. Nàng ta tin thì Triệu Bân an tâm. Hắn rót thêm một ngụm linh dịch. Mặc dù lời lừa gạt của hắn chẳng qua là chó ngáp phải ruồi, nhưng quả thật có một chiến trường khác của riêng cảnh giới thiên võ mà thiên hạ không biết. Bọn họ đều là chiến thần, cho nên chiến trường của bọn họ rất khủng khiếp, tổn thương gây ra cũng là trầm trọng hơn. Đang nói chuyện thì hắn bỗng nghe dưới đất truyền tới tiếng chấn động ong ong. Cơn chấn động tới quá đột ngột, lan ra toàn bộ chiến trường. Có rất nhiều người không đứng vững. Trận động đất này khiến cho tất cả những ngọn đồi xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Chấn động thật là mạnh. Xích Yên đứng không vững, suýt nữa đã ngã quỵ. Không nói lời nào, Triệu Bân kéo nàng lui về phía sau 2-3 bước. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có thứ gì sắp lao ra khỏi mặt đất. Và chấn động vừa rồi là có liên quan tới nó. Đúng như Triệu Bân dự đoán, có một thứ đã lao ra. Một cố quan tài đang trồi lên khỏi lòng đất từng tấc một. Là thi tộc. Thấy vậy Xích Yên khẽ nhíu mày. Nàng đã từng nghe nói về thuật trầm quan huyền thoại, và chỉ có thi tộc mới có thể biết về nó. Thi tộc đáng sợ đó cũng tham chiến à? Triệu Bân lầm bầm, hắn bất giác quay đầu quan sát xung quanh. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là những cổ quan tài đang trồi lên từ dưới lòng đất. Số lượng nhiều khủng khiếp. Nếu như có thể bay lên không trung, quan sát thì lại càng cảm thấy chấn động hơn nữa. Trên chiến trường lúc này đã dày đặc quan tài trồi lên từ lòng đất. Chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến cho người ta bủng rủng tay chân. Thi tộc tham chiến để giúp đỡ vương triều đại nguyên. Những cổ quan tài có mặt khắp nơi trên chiến trường, không phải một hai mà là cả một đội quân thi tộc. Chỉ có quỷ mới biết được người thi tộc đã đào mồ mã tổ tiên của bao nhiêu dòng tộc mới tập hợp được cái con số khủng khiếp như này. Cuối cùng cũng tới. Người đại nguyên nở nụ cười, trông rất tàn bạo và khát máu. Tướng sĩ đại hạ thì sắc mặt của ai cũng trở nên rất khó coi. Bọn họ bị đại nguyên đánh cho trở tay không kịp. Vừa mới xuống thế hạ phong thì lại gặp phải cảnh họa vô đơn chí. Nắp quan tài rơi xuống từng mảnh. Trong từng cố quan tài đều có người bước ra. Không phải người sống mà đều là những con rối xác chết cổ xưa. Con rối xác chết nào nhìn cũng đờ đẫn, hai hốc mắt trống rỗng, quần áo cổ xưa rách nát. Đa phần những con rối xác chết đều không thuộc về thời đại này. Tất cả đều đã bị luyện hóa, trở thành công cụ giết người. Trong số đó, có rất nhiều con rối xác chết mang khí tức rất cường đại. Bởi vì chính bản thân họ còn sống đã rất cường đại. Tổ tiên! Sư phụ! Ông nội! Những thanh âm đau buồn và tức giận tràn ngập khắp chiến trường. Bởi vì trong số những con rối có cả thi thể của tổ tiên, người thân của bọn họ. Nhiều năm trước, thi thể bị đánh cắp, không ngờ lại biến thành con rối cho kẻ khác sử dụng. Thi tộc đang chết. Mỗi một tiếng gầm trên chiến trường lúc này đều là thanh âm oán hận xuất phát từ tận sâu trong linh hồn của họ. Trong tiếng gầm vang, đại chiến lại tiếp tục. Đại quân thi tộc đã tham chiến. Mỗi người đều cầm giáo, liều mạng mà xông lên, không biết đau đớn, chỉ biết chém giết. Không thiếu con rối có thực lực cao cấp, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. quân Đại Hạ rơi vào thảm kịch. Lúc trước, bọn họ còn có thể miễn cưỡng đứng vững trên thế tấn công. Bây giờ, tất cả các tuyến tấn công của bọn họ đều đã tàn tác. Không biết có bao nhiêu người bỏ mạng. Khung cảnh trước mắt hết sức đẫm máu. Mau truy tìm kẻ đang điều khiển nhưng còn rối xác chết. Lực lượng không quân của Đại Hạ đảo qua đảo lại trên bầu trời. Đội quân Thi tộc rất khó chống lại. Họ cần phải tìm ra kẻ điều khiển và giết chết kẻ đó. Rút lui! Có con rối xác chết cạnh dưới địa tạng. Trên sườn đồi, Xích Yên gầm lên một tiếng. Không cần nàng nói, binh sĩ Đại Hạ trên sườn đồi cũng đã tản ra hết. Tôi nhỉ, cô có biết những kẻ điều khiển đang ở đâu hay không? Triệu Bân vừa hỏi cũng vừa lùi lại. Hắn thông hiểu thuật trầm quan, tất nhiên sẽ biết cách hóa giải. Sử dụng thuật này thì những kẻ điều khiển chắc chắn không ở xa. Dùng thiên nhãn tự mà xem đi. Nguyệt Thần nhẹ giọng, cô không thèm mở mắt. Triệu Bân không hỏi lại. Hắn mở to hai mắt, nhìn những con rối xác chết. Hành động của hắn thực sự có ích. Trên mỗi con rối đều có chú ấn do kẻ điều khiển khắc lên. Hắn đã có thể dễ dàng nhìn thấy và ghi nhớ. Chương 604. Trên chú ấn của mỗi con rối xác chết, hắn còn nhìn thấy một tia sáng rất mỏng, mỏng hơn cả lông ngựa. Tia sáng đó dường như đang kéo dài về một hướng. Ta hiểu rồi á. Ánh mắt Triệu Bân lộ ra vẻ kinh ngạc. Tia sáng đó đóng vai trò như sợi chỉ điều khiển con rối. Chắc chắn ở điểm cuối của sợi chỉ chính là kẻ điều khiển. Hắn nhìn sang những con rối xác chết khác. Mỗi một con rối đều có một dấu ấn chú ngữ, mang tia sáng kéo dài về cùng một hướng. Nếu như hắn có thể lần tới ngọn nguồn của những tia sáng đó, thì chắc chắn có thể tìm thấy được kẻ điều khiển. Thiên nhãn mở ra cho hắn một thế giới khác. Hắn còn không biết thiên nhãn của mình lại có năng lực này. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn liền lần theo những tia sáng đó. Những tia sáng mà võ tu bình thường không thể nào nhìn thấy được đều tụ lại ở trong rừng núi. Hắn đã đoán đúng. Những kẻ điều khiển cách chiến trường không xa, tập trung đông đủ ở một chỗ. Lỡ như có bị phát hiện, thì bọn chúng còn có thể tiếp ứng lẫn nhau. Tìm được nơi ẩn thân của bọn chúng, thì phải tính tới bước tiếp theo. Một kích quét tròn ổ, đơn giản như vậy là được. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không có loại năng lực này. Phải tìm người tới hỗ trợ. Rút, mau rút thôi. Triệu Bân lẩm bẩm nói một câu, rồi biến mất ngay lập tức. Không lâu sau, hắn đã leo lên một ngọn đồi. Trên ngọn đồi, hầu hết là tướng sĩ Đại Hạ. Ngoài ra, còn có rất nhiều xe nỏ. Những xe nỏ này được sắp xếp rất nhiều trên mỗi ngọn đồi xung quanh. Tình nhóc này, người chạy nhanh lắm. Triệu Bân còn đang tính toán, thì nghe thấy sau lưng có tiếng nói âm trầm vang lên. Người vừa lên tiếng chính là Trương Quân Huyền Giáp. Giọng điệu ông ấy không mấy hòa nhã. Quân nhân tối kỵ là gặp phải binh sĩ đào ngũ. Mà trong Triệu Bân ngay lúc này lại rất giống một binh sĩ đào ngũ. Cho dù không phải là như vậy, thì cái dáng vẻ chạy trốn của hắn cũng quá là mau lẹ. Mọi người đang anh dũng chiến đấu ở bên dưới, ngươi còn có mặt mũi chạy về đây hay sao? Có nhìn thấy ngọn núi kia không? Triệu Bân không nói nhiều, chỉ tay thẳng về một hướng. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Giọng điệu của tướng quân Huyền Giáp càng thêm lãnh đạm. Cái đám người điều khiển những con rối xác chết đều ở trong đó. Triệu Bân nhanh nhẩu. Chữ đều của hắn được dùng rất tốt. Tướng quân Huyền Giáp nghe tới đây thì hai mắt lóe sáng. Xe nỏ đã dương lên sẵn. Chỉ chờ tìm ra đám người điều khiển, sẽ bắn không chút do dự. Nhưng hiện tại, không quân còn chưa lên tiếng, thì có một tên tiểu võ tu đã chạy tới báo tin. Làm sao mà người biết? Tướng quân Huyền Giáp không tin lắm, liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Bân. chủ yếu bởi vì cùng nỏ là thứ binh khí rất có giá trị. Một khi bắn ra là mất. Không thể dùng một cách vô tội vạ. Nhất định phải nắm chắc cơ hội thì mới dùng tới. Tin ta đi, tin tức này hoàn toàn chính xác. Triệu Bân cũng nhìn ông ta không chớp mắt. Bây giờ hắn không thể chứng minh, cũng không thể dẫn ông ta chạy tới đó xem thử. Tránh việc đánh rắn động cỏ. Bây giờ, ông chỉ có hai lựa chọn, hoặc là không bắn, hoặc là một kích quét sạch trọn ổ. Tướng quân quyền giáp, nhìn hắn thêm 2-3 giây, rồi hít sâu một hơi. Lấy ống nhòm quan sát hướng núi rừng, nhưng cũng không nhận ra điều gì khác. Chính bởi vì cặp mắt của ông ta không đủ nhanh nhạy. Trên thực tế, ông đã tin. Tung quanh chiến trường mấy chục năm, ông biết một ánh mắt chân thành như thế thì hẳn không phải là lừa gạt. Hơn nữa, Triệu Bân cũng không cần lừa gạt ông ta. Tất cả xe nó quay đầu, nhắm vào hướng núi rừng kia. Săn bằng nó cho ta. Tướng quân Huyền Giáp quát to một tiếng hạ lệnh. Ngay lập tức, các cỗ xe nỏ trên mỗi ngọn đùi đều hướng chỉ vào hướng núi rừng, ngay lập tức mà bắn lên. Cùng lúc đó, không quân đại hạ cũng đã tập hợp. Sau khi sang bằng ngọn núi, bọn họ có thể bắt đầu xạ súng mà đánh giết. Triệu Bân dụi mắt, ánh mắt phát sáng, hắn muốn tận mắt chứng kiến điều đó. Đánh! Tướng quân Quyền Giáp vùng kiếm quát lớn. Hàng ngàn mũi tên ầm ầm phóng tới, thế nỏ mạnh mẽ tạo nên một trận cuồng phong xuyên qua bầu trời, bắn về phía núi rừng. Chương 606. Người chính là nhất đẳng công thần. Có cường nó, lùi lại. Cách thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng hét lớn từ trong núi truyền ra. Thật sự là có rất nhiều kẻ đang ẩn thân bên trong rừng núi. Vốn tưởng rằng mình ẩn nấp đủ sâu, nhưng không ngờ chỉ một lát thì đã bị phát hiện, còn bị cường nỏ tập kích. Tiếng nổ rung trời vang lên, một đỉnh núi ngay lập tức bị san phẳng. Vừa đóng đổ nát, không ít bóng người đang tháo chạy, cũng không ít kẻ bị đất đá vùi lấp. Tên vẫn được bắn ra như mưa. Nỏ của đại hạ có sức sát thương rất lớn. Sảng khoái thiệt! Tướng quân Huyền Giáp cầm ống nhòm lên xem. Nhèo mắt rất phấn khích. Vừa xem, ông vừa nhẹ phất tay áo. Không quân đại hạ đã ra tay, bay thẳng vào trong rừng núi. Những người này từ đầu vẫn chưa có tham chiến, chỉ nhận nhiệm vụ cảnh giới và bảo vệ xe nỏ. Không quân đã ra tay, khung cảnh trở nên càng đẹp mắt. Những kẻ điều khiển con rối đều đã trở nên sống dở chết dở bởi vì vụ bắn tên xe nỏ. Đứng còn chưa vững thì đã bị không quân đại hạ bay tới tàn sát. Đây dường như không phải là một cuộc chiến, mà chỉ là một cuộc thảm sát đơn phương. Lại nhìn phía dưới chiến trường, bởi vì những kẻ điều khiển con rối đã bị thảm sát, cho nên từng con rối cũng lần lượt ngã xuống. Lúc trước, mấy cỗ quan tài trồi lên khí thế bao nhiêu, bây giờ lại thảm hại, ngã nhào hết bấy nhiêu. Khung cảnh vô cùng tuyệt diệu. Quân đại hạ lại trở về thế thượng phong. Chết tiệt! Tướng sói Đại Nguyên tức giận quát lên. Đại Nguyên đã phải trả giá rất nhiều để thi tộc, tham chiến. Vốn muốn quét sạch quân đại hạ, cuối cùng lại bị đại hạ lật ngược thế cơ, một kích quét sạch tròn ổ. Thủ lĩnh thi tộc bất giác ôm ngực. Thi tộc liên minh với Đại Nguyên với mục đích thu thập thêm nhiều xác chết. Nhưng không ngờ bọn chúng còn chưa đạt được mục đích thì toàn quân đã bị diệt. Tổn thất vô cùng trầm trọng. Những con rối xác chết cũng một đi không có trở lại. Tên nhóc này rất là tốt. Để lại tên đi. Ngươi chính là nhất đẳng công thần. Tướng quân Quyền Giáp thu lại ống nhòm, bật cười vỗ vai Triệu Bân. Có lẽ do ông đang có tâm tình rất tốt, cho nên lực tay suýt nữa đã vỗ chết Triệu Bân. Triệu Bân trên người có sẵn nội thương, bị vỗ một cái liền phun ra một búng máu. Ta chỉ là tán tu thôi à. Triệu Bân lại cười tê tét, trong miệng tiếp tục phun ra một búng máu. Tận trọng như vậy hả? Tướng quân Huyền Giáp lại bật cười, truyền vào cơ thể Triệu Bân một cổ nguyên lực cường hãn, tiêu trừ sát khí cho Triệu Bân, đồng thời bổ sung thêm khí lực cho hắn. Nếu như tiền bối thật sự muốn ghi công cho vãn bối, bởi có thể tưởng cho ta một chiếc xe nỏ hay không? Được, sau cuộc chiến cứ tới tìm ta. Tướng quân Huyền Giáp đồng ý ngay lập tức, tác ra khí khái của bậc anh hùng. Mặc dù xe nọ rất có giá trị, nhưng công lao của Triệu Bân còn giá trị hơn. Đốt. Triệu Bân nói xong thì xoay người chạy đi, nhưng đi được 2-3 bước lại quay lại hỏi. Tiền bối, có biết khổ ngục ở đâu hay không? Tao không biết. Tướng quân Huyền Giáp nhẹ lắc đầu. Đa tạ. Cái tình nhóc thú gì này? Nhìn theo bóng lưng Triệu Bân rời đi, ánh mắt tướng quân Huyền Giáp mang đầy ý vị thâm trường. Vẫn không biết Triệu Bân làm sao có thể tìm được đám người điều khiển con rối xác chết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Chuyện này đã cứu mạng biết bao binh sĩ. Trên chiến trường, thanh âm chém giết vang lên rung cả trời. Quân Đại Nguyên liên tục ập tới, mà viện quân của Đại Hạ cũng không ngừng lao ra. Binh lực hai bên tăng mạnh, lên tới 20 vạn đại quân, khiến cho thảo nguyên, không trung, rừng núi tràn ngập không khí của một trận đại chiến một mất một còn. Những lá cờ chiến đều nhiễm đầy máu tươi. Trận chiến này dường như không thể nào kết thúc cho tới khi một trong hai phe bị quét sạch. Triệu Bân xuất hiện trở lại, lần này hắn đã ở trên lưng của Đại Bằng. Thông linh thú bị nhuộm thành màu tím để không ai nhận ra. Khi ngoại xâm tới, hắn và các tướng sĩ có chung một mối thù, nhưng chỉ có quỷ mới biết sau trận chiến lại có kẻ nào trong số đó muốn tìm hắn tính sổ. Triệu Bân ở trên cao phóng tầm mắt ra xa, hắn quan sát mọi phía tìm kiếm bóng dáng của Phượng Vũ. Không biết nàng bây giờ có còn sống hay không, cũng không biết nàng đã tìm được đại ca của mình hay chưa. Thông thường phạm nhân trong khổ ngục phải mặc áo tù, nếu như trà trộn vào trong quân thì hắn ở trên cao sẽ có thể nhìn thấy sự khác biệt. Nhưng nãy giờ đã lượn qua mấy vòng vẫn chưa nhìn thấy gì kỳ lạ. Hắn chưa nhìn thấy phạm nhân của khổ ngục, nhưng lại nhìn thấy một thứ còn bắt mắt hơn. Một thằng nhóc có mái tóc màu tím, khoảng chừng 2-3 tuổi, có vóc người không cao lắm, đi trên đường còn có thể bị giẫm phải. Trên chiến trường, nó lẫn đi rất nhanh. Trên tay cầm thêm một con dao găm sắc bén, liên tục luồn qua lách lại. Nó không giao chiến với ai, chỉ chuyên tâm đi đánh lén. Chớp mắt, Triệu Bân dùng địa hỏa biến thành một cây cung dài, dường lên, bắn một mũi tên đầy uy lực xuống phía dưới. Một tên binh sĩ của Đại Nguyên bên dưới đã bị mũi tên bắn chết. Hắn bắn mũi tên để cứu Thanh Giao. Nếu không bây giờ, nàng đã bị giết chết rồi. Triệu Bân. Thanh Giao bất giác nhìn lên, nhưng Đại Bằng giống một cái bóng đen phóng đi. Hay nói cách khác, có kẻ đang đuổi giết Đại Bằng. Một con sói lửa to lớn, biến dị đang sải cánh theo Đại Bằng. Đôi cánh của nó quạt ra một làn sóng nhiệt nóng bỏng. Ngồi trên lưng của nó là một lão già áo tím. Lục quân đánh lục quân, không quân đánh với không quân. Không có phe nào dễ ức hiếp. Kiếm khí liên tục phóng ra, chằng chịt nơi chiến trường. Lão già áo tím vô cùng khí thế. Thú cười của lão cũng mạnh mẽ, miệng phạt ra lửa. Trong con người bắn ra sấm chớp, đuổi giết Triệu Bân và Đại Bằng. Đại Bằng được dán bùa tốc hành, cho nên bay với tốc độ cực nhanh, cố sức né tránh. Đuổi tao đi, tao để cho người đuổi. Triệu Bân một tay cầm cây cung địa hỏa, một tay cầm mũi tên thiên lôi. Đây là một mũi tên vô cùng bá đạo. Nếu hắn bắn ra mũi tên này, thì không trúng lão già áo tím, cũng sẽ trúng vào con sói lửa kia. Tiếc là hắn không còn bùa nổ ở đây. Nếu không, hắn sẽ cho cả chủ và thú nổ tan tành trên không trung. Sói lửa gầm lên, dường như nó cũng đã được dán bùa chú ở trên người. Tốc độ đã tăng mạnh. Chỉ sợ ngươi không đuổi kịp. Triệu Bân hừ lạnh, ánh mắt sáng lên như ngọn đuốc. Đại bằng tâm linh tương thông, nhanh chóng đổi phương hướng, bay vòng xuống phía dưới. Triệu Bân lấy hồn ngự hai kiếm. Hai lưỡi kiếm đâm xuyên qua người con sói lửa từ bên dưới. Sói lửa gào thét bay lảo đảo. Lão già áo tím cũng không thể ngồi vững. Lão tự trên trời rớt xuống. Cảnh giới huyền dương ngã giữa không trung. Cũng giống như một con vịt cậy cánh. Không có cách nào thay đổi số phận. Lên đường thông thả nha. Triệu Bân đuổi theo, bắn vào người lão thêm một mũi tên. Trong lúc hắn đang đối phó với lão già áo tím, thì cũng có kẻ khác đối phó với hắn. Từ đầu bỗng bay lên một con huyết điêu. Trên lưng huyết điêu còn có một tên quân địch đang cầm cung tên. Một thanh niên tóc đỏ. Mũi tên của y rất quý dị. Đại bằng rõ ràng đã né được nó, nhưng vẫn bị mũi tên khóa chặt và đuổi theo trên không trung. Có vẻ như mũi tên này sẽ không ngừng lại, cho tới khi nó bắn trúng mục tiêu đã định. Huyết mạch đặc biệt nữa. Triệu Bân liếc nhìn thanh niên tóc đỏ. Nguyệt Thần đã từng nói, những người có mái tóc màu bất thường đều là những kẻ có huyết mạch đặc biệt. Hắn nhìn lên, mũi tên quỷ dị lại một lần nữa bắn tới. Nó thực sự có khả năng khóa mục tiêu và tiếp tục đuổi theo nếu như nó chưa bắn trúng vào mục tiêu. Trong chớp mắt, thanh niên tóc đỏ bắn ra hàng chục mũi tên, vẽ nên một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Triệu Bân cũng không đứng im chịu trận. Nếu như không tránh được, thì cứ bắn hạ từng mũi tên một. Kiếm pháp của hắn không chỉ có thể tấn công mà còn có thể phòng thủ. Hai thanh kiếm vũ động quanh người, ngay cả một con ruồi cũng không có chui lọt. Thanh niên tóc đỏ tức giận, thúc giục quyết điều đánh tới. Triệu Bân cũng không ngần ngại chính diện công phạt. Đây là không chiến. Chỉ có ở khoảng cách gần thì mới có thể thỏa chí chém giết. Ta sẽ tén người xuống suối vàng. Thanh niên tóc đỏ cười lạnh, bắn ra một mũi tên ở khoảng cách rất gần. Triệu Bân quát lớn, thì triển lồng ngầm hổ gầm. Bị sức mạnh của lồng ngầm hổ gầm công phạt, mũi tên vừa bắn tới trước mặt đã bị tan thành tro bụi. Ngay cả thanh niên tóc đỏ và huyết điêu cũng bị chấn động tới mức tối tăm mặt mũi. Nét mặt lộ rõ sự khiếp sợ. Hắn chỉ là một tiểu tu cảnh giới chân linh, lấy đầu ra võ hồn lợi hại như thế. Ta sẽ tể người xuống suối vàng. Triệu Bân tôn người nhảy lên lưng của huyết điêu. Tốc độ như sấm, như gió, lướt tới bên cạnh thanh niên tóc đỏ. Ngay sau đó, trên cổ thanh niên tóc đỏ liền có thêm một đường kiếm. Máu tươi phun ra giàn giụa. Trong chớp mắt, Triệu Bân đã tiện hắn xuống suối vàng. Sau đó Triệu Bân nhảy lại về trên lưng của đại bằng. Trước khi rời đi, còn không quên gửi cả huyết điêu xuống suối vàng làm bạn với chủ nhân của nó. Cuối cùng, Triệu Bân cũng đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc, là tiếng Phượng Vũ hét lên. Phượng Vũ đã tìm được đại ca của mình, nhưng đại ca của nàng chỉ là một thi thể. Cho dù ở rất xa, Triệu Bân vẫn có thể nhìn rõ đại ca của Phượng Vũ. Tới chết vẫn đang mặc bộ đồ tù nhân, tay chân còn đang mang gông cùm. Thân hình thì gầy khô như que củi. Không khó để tưởng tượng, đại ca của Phượng Vũ đã gặp phải những chuyện gì trong khổ ngục. Phượng Vũ ngửa mặt lên trời rít lên vì đau khổ, nước mắt chảy dài trên má. Người thân duy nhất của nàng trên thế giới này đã chết. Triệu Bân im lặng, trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Cảnh tượng thật trớ trêu. Lúc còn sống, đại ca của nàng là một quân nhân không chịu khuất phục, nhưng khi bị tội oan tới chết, cũng không ai nhớ tới. Cẩn thận! Sau nửa giây suy nghĩ, Triệu Bân lại dương cung lắp tên. Phượng Vũ đau buồn tới mức muốn chết đi, như thể nàng đã trở thành một con rối vô hồn, cứ ngây ngốc ngồi đó ôm thi thể của đại ca mình, không quan tâm kẻ địch đang lao tới. May mắn thay, mũi tên của Triệu Bân đã đủ nhanh để giết chết kẻ đó ngay tại chỗ. Trong lúc lơ đãng thì hắn cũng phải trả một cái giá rất đắt. Có kẻ đã bắn lén hắn từ phía sau. Đại bàng bị liên lụy, một mũi tên bắn xuyên qua cánh của nó. Trong lúc rơi xuống, Triệu Bân đã đẩy đại bàng quay lại lên giới. So với trên không, thì dưới mặt đất vẫn an toàn hơn. Hơn nữa, thú cưỡi của hắn đã bị thương, cho nên hắn cũng không thể không chiến được nữa. Bắn chết ngươi! Kẻ bắn tên cười gằn một tiếng, sau đó thúc giục, thú cưỡi bay lên cao. Triệu Bân không nói gì, hai thanh kiếm vẫn đang vũ động hai bên trái phải, bảo vệ hắn. Trước khi hắn đáp đất, thì đã thi triển thuật độn thổ. Sau đó ngay lập tức phóng lên từ dưới lòng đất và bắn ra một mũi tên. Kẻ bắn lén phun máu, mũi tên xuyên qua cả thú cưỡi và chủ. Triệu Bân vẫn không dừng lại, hắn cầm theo kiếm Long Uyên, lao thẳng về phía Phượng Vũ. Cô nàng đó đã không còn hồn vía nữa, cứ ngây ngốc ngồi tại chỗ. Một đám quân địch cũng đang lao tới chỗ của nàng, giống như một đám ác ma. Không muốn sống nữa à? Thằng nhóc tóc tím không biết từ đâu nhảy ra, liền kéo nàng chạy đi. Cùng lúc đó, Triệu Bân đánh tới, chặn đứng quân địch đang đuổi theo. Chương 610. Đó chính là quân xích diễm hay sao? Triệu Bân chém giết mù quáng, còn không thèm thi triển chiêu thức. Hai tay chỉ biết vùng kiếm loạn xạ. Toàn thân của hắn lúc này đã nhúm đầy máu tươi. Có máu của hắn, mà cũng có máu của kẻ địch. Nhìn hắn lúc này y hệt một ác ma hiện thế. Mà hắn cũng không phải là kẻ điên duy nhất. Trên chiến trường, ai cũng là kẻ điên. Tiếng trống trận lại một lần nữa vang lên. Đại chiến diễn ra lâu như thế. Cuối cùng, lực lượng tiếp viện hùng hậu nhất của đại hạ cũng đã tới. Bọn họ cưỡi chiến mã xích diễm, từ trong núi lao nhanh ra ngoài. Không phải 1-2 ngàn quân, mà cả 10 vạn đại quân. Như đang trải một tấm thảm đỏ khắp chiến trường rực lửa. Quân xích diễm đại hạ kìa! Thấy quân đoàn chi viện, tướng sĩ đại hạ ngay lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tại sao lại có quân xích diễm ở đây? Sắc mặt thống sái đại nguyên lúc này cực kỳ khó coi. Theo như tin tức tình báo, quân xích diễm đại hạ đáng ra phải chiến đấu ở một nơi khác. Điều này cũng đã được lên kế hoạch từ lâu. Và quân đại nguyên ở nơi đó cũng đã được bố trí để ngăn cản. Tại sao bây giờ quân xích diễm lại chạy tới đây? Rõ ràng có chuyện gì đó không ổn. Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Lần này đồng đội heo lại ở bên phe của đại nguyên. Ngay cả Xích Yên cũng không kiềm chế được. Ai có thể dám giỡn mặt với quân đoàn này? Hào khí bọn họ có thể làm rung chuyện cả đất trời. Quân xích diễm uy thế không gì sánh được. Lao tới như cuồng phong gầm thét. Đừng nói là cảnh giới huyền dương, ngay cả cảnh giới địa tạng đính phong cũng bị chấn động tới mức đứng không vững. Khí thế này chính là do sát ý, chiến ý cùng chân nguyên của 10 vạn đại quân hợp lại mà thành. Trên thân thể bọn họ cũng đã nhúm đầy máu tươi. Rõ ràng bọn họ cũng vừa trải qua một trận chiến đẫm máu khác. Kẻ xâm lược đại hạ không chỉ có một mình đại nguyên, mà còn có các quốc gia lân cận. Đây là một cuộc đại chiến toàn diệt. Tất cả các biên giới đều đã xảy ra chiến tranh. Đó là quân xích diễm sao? Triệu Bân tay cầm kiếm Long Uyên đậm máu, chống đỡ, thân hình lão đảo. Hắn đã từng nghe qua về đại quân xích diễm, nhưng đây mới là lần đầu được tận mắt nhìn thấy bọn họ. Xuyên qua màn sương mù máu tanh, hắn có thể trông thấy tiên phong của quân xích diễm đang cưỡi một con chiến mã rực lửa. Mà vị tiên phong đó lại có dung mạo xinh đẹp chói mắt, thân mặc chiến y, khoác ngoài một tấm áo choàng lớn đang tung bay theo gió. tư thế hiên ngang anh dũng. Đây dường như là hình ảnh đẹp nhất trên chiến trường đẫm máu này. Là nữ soái Xích Diễm. Triệu Bân lẩm bẩm, có rất nhiều người cũng đang ngây ngẩn, hai mắt như phát sáng. Nếu không được tận mắt chứng kiến, ai có thể ngờ rằng một mỹ nhân tuyệt thế lại là thống soái của quân Xích Diễm. Trong số 10 nguyên soái hàng đầu của Đại Hạ, nàng là nữ soái duy nhất. Chiến lực tuy không phải cao nhất, nhưng lại là nhân vật truyền kỳ nhất. Tương truyền, nàng xuất thân từ Thiên Tông, là cường giả thiên cảnh trẻ tuổi nhất từ khi Đại Hạ lập quốc. Chưởng môn Thiên Tông nhìn thấy nàng cũng phải khách khí mấy phần. Mặc dù nàng đang cầm quân đánh trận ở bên ngoài, nhưng ở Thiên Tông thì nàng vẫn có chức vị phó chưởng môn. Cô gái đó cũng không có tệ. Nguyệt Thần đã tỉnh dậy, lười biếng vuông vai. Nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp, nàng ta còn cảm thấy hứng thú hơn cả Triệu Bân. Ổn rồi á. Triệu Bân mặc kệ Nguyệt Thần, chỉ chăm chú theo dõi trận chiến. Thế trận đảo ngược, sức chiến đấu của quân Xích Diễm như bão táp, tung hoành bốn phương. Uy danh lừng lẫy của bọn họ hẳn cũng đã được tạo lập như thế này. Quân Xích Diễm đánh tới chỗ nào là quét sạch chỗ đó. Màu đỏ rực lửa càng lúc càng lan rộng ra trên chiến trường, giống như một bông hoa đang nở rộ. Trụ lại! Thống soái Đại Nguyên vẫn đang gầm thét trong vô vọng. Vương Triệu Đại Nguyên đại bại, bọn chúng đánh vào Đại Hạ hùng hãn như thế nào thì cũng bị quét ra khỏi Đại Hạ hùng hãn y như thế. Từ thống soái tới binh sĩ quen đều phải chật vật trốn chạy trối chết. Nếu chậm chân thì chắc chắn sẽ chết. Một trận chiến đẫm máu đánh suốt một ngày một đêm. Quân Xích Diễm Đại Hạ quả nhiên không hề tầm thường, giết quân đội Đại Nguyên xác chết nằm la liệt. Chiến trường dưới ánh trăng đầy màu máu, thảm không thể nào tả nổi. Nơi nơi đều có tiếng gào khóc. Triệu Bân hiện thân một lần nữa, là núi rừng u ám. Xa xa chính là Phượng Vũ, tóc tai bù xù, cả người toàn là máu, đang quỳ dưới đất mà đào hố. Hay có thể nói, nàng đang đào huyệt. Triệu Bân im lặng, khoanh tay lảo đảo đi tới. Ngoài Phượng Vũ, thì còn có huynh trưởng của nàng ta, lẳng lặng nằm đó. Vẫn là bộ quần áo của tù nhân và xiềng xích trên người. Triệu Bân cảm thấy bi thương, không biết nên thương xót hay căm phẫn. Người làm lính, xương cốt bằng thép, không thẹn với quốc gia, lẽ ra có thể chết một cách hiên ngang. Thế nhưng, trên đầu bị gắn cho cái tội danh có lẽ có, tới chết vẫn là một kẻ tù tội. Gió nhẹ thổi qua, phần lớn là lạnh lẽo, cũng như sự tàn khốc của thế giới này, lạnh thấu tận tâm can. Nếu mạnh, có thể thoải mái ức hiếp người khác. Nếu yếu, thì xứng đáng bị mọi người đè đầu cưỡi cổ. Trăm ngàn năm qua, đã có rất nhiều ví dụ máu chảy đầm đìa. Huynh trưởng Phượng Vũ chính là một trong số đó. Nếu hắn ta có tu vi cao ngất, nếu hắn ta có quyền lực vô hạn, thì sao phải chết bị thảm như thế? Tiếng xích sắt vang lên, vang vọng trong màn đêm. Phượng Vũ chặt đứt xiềng xích trên người huynh trưởng, mặc lên bộ áo giáp, cùng chính tay nàng đắp từng miếng đất lên đó. Cái tên trên bia mộ trước mộ phần được khắc bằng máu. Nén đạo tượng. Cuối cùng Triệu Bân cũng lên tiếng, sợ nàng nghĩ quẩn ở trong lòng. Đáp lại hắn, Phượng Vũ rút con dao găm sáng bóng, không phải để tự sát, mà dùng dao găm khắc lên trán mình từng nét một, tạo thành một chữ thù. Khóe miệng Triệu Bân giật giật, nhìn mà con tim chợt rung lên. Phải là mối thù lớn tới mức nào mới khiến cho một người con gái ưa nhìn xinh đẹp phải phá hủy dung mạo của mình để khắc ghi. Rất lâu sau đó, Phượng Vũ mới đứng dậy. Trong mắt nàng không còn nước mắt nữa, như một cái xác không hồn, chẳng thể tìm thấy chút cảm xúc. Nén đạo thượng, dù thế nào, ta cũng cảm ơn ngươi một tiếng. Phượng Vũ chắp tay cúi người, giọng khàn khàn đau thương. Triệu Bân há miệng, nhưng lại như có gì đó nghẹn ở cổ họng. Chỉ vì trông thấy chữ thù vẫn còn đang chảy máu trên trán của nàng ta. Như một ánh sáng chói mắt, khiến mắt của hắn đau nhói. Nàng lặng lẽ xoay người, càng đi càng xa. Nè! Cuộc sống sau này, chỉ sống vì thù hận. Phượng Vũ đưa lưng về phía Triệu Bân, để lại một câu cực kỳ vô tình. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp của nàng còn rực rỡ hơn cả màu máu. Triệu Bân lặng lẽ nhìn theo. Câu nói chỉ sống vì thù hận đã xác định rằng tương lai của người con gái này sẽ chìm trong bóng tối. Triệu Bân thở dài, lấy ra một bầu rượu rót xuống trước mộ. Có ông trời cũng thương xót nên đã đánh xuống một tia sét để tế cho linh hồn oan uổng. Lên đỉnh núi, Nguyệt Thần đã tỉnh ngủ, duỗi cái lưng mỏi nhừ. Triệu Bân bình tĩnh lại, đi thẳng một đường lên đỉnh ngọn núi nhỏ, giơ cao tay trái lên. Lấp lánh như ánh sao, chiếc nhẫn mà hắn đeo ở ngón giữa tỏa ra vầng sáng rực rỡ. Ngày càng sáng. Nguyệt Thần cười liếc nhìn Triệu Bân. Lôi vũ, thiên đoạt tạo hóa mà người ta nói chính là đẩy tia sét đánh vào chiếc nhẫn ma. Nàng còn chưa nói thì Triệu Bân đã hiểu. Tiên lực lấy được từ chiến kích hôm đó cũng là dùng theo cách này. Triệu Bân nghĩ nó cũng có thể dùng với chiếc nhẫn ma. Tia sét đánh xuống, nhanh chóng đánh vào tay trái của hắn. Nói chính xác hơn là đánh thẳng vào chiếc nhẫn ma. Đánh xuống tia lửa bắn ra khắp nơi. Lần nữa! Triệu Bân hét lớn, lại giơ chiếc nhẫn ma lên cao. Sấm sét của trời quả là hữu ích. Đánh một cái, ma lực đã dâng cao. Có người xin xét đánh, thì tất nhiên trời cao cũng không khách sáo. Mấy tia sét nhanh chóng liên tục đánh xuống, khoảng hơn 10 lần. Đánh tới nỗi, chiếc nhẫn ma kêu lên len keng. Nhìn lại Triệu Bân, hắn cũng sắp bốc khói đen. Là người bình thường thì chắc chắn đã bị đập thành tro bụi. Hắn có thái sơ thiền lôi huyết, đang cố gắng chuyển dời tất cả tia sét tràn ra ngoài, cũng đều bị hắn hấp thụ trở lại. Sấm sét không ngừng, càng ngày càng mạnh hơn. Nguyệt Thần giơ tay chống cằm, chán ngán mà nhìn. Bị đánh hết lần này tới lần khác, cấm chế trên chiếc nhẫn ma càng ngày càng yếu. Nếu Ngọc Viêm Linh là chìa khóa đầu tiên của nhẫn ma, thì tu vi của Triệu Bân chính là chìa khóa thứ hai. Cái thứ ba chính là sấm sét đầy trời ở đây. Không phải tất cả mọi người đều có được nhẫn ma, đều mở được cấm chế của nó. Hai chiếc chìa khóa trước đó có thể tạo ra được, nhưng khó ở chiếc chìa thứ ba. Không công pháp lôi điện thì sẽ bị sét đánh chấn thành bụi. Khi một tia sét nữa đánh xuống, bỗng nhiên có một tiếng vang. Triệu Bân không nghe thấy, nhưng Nguyệt Thần thì nghe rõ. Chiếc nhẫn ma rung rung, sau đó ma quang vụt thẳng lên bầu trời. Máu hả? Triệu Bân hết sức ngạc nhiên. Ma quang không phải là ánh sáng, mà là một giọt máu, một giọt ma huyết. Nuốt nó đi. Nguyệt Thần chỉ nói thế, khỏi cần nàng nhắc nhở, Triệu Bân cũng đã giơ tay. Cái tay đã bị chân nguyên hóa thành mờ ảo. Hắn còn chưa kịp chụp lấy, thì ma huyết đã rơi xuống. Chẳng những rơi xuống, mà nó như một vần sáng nhập thẳng vào đỉnh đầu Triệu Bân. Triệu Bân rên lên một tiếng, lảo đảo, suýt nữa đã rớt khỏi đỉnh núi. Chưa đứng vững, thì một sức mạnh khổng lồ từ đỉnh đầu lan ra tứ chi tới lục phủ ngũ tạng. Kỳ kinh bát mạch, không có một nơi nào bị bỏ sót. Cứ va chạm tán loạn khắp nơi trong người hắn. Trong 3 giây, không biết đã làm đứt bao nhiêu kinh mạch, chẳng biết có bao nhiêu gần cốt bị gãy. Cả da dẻ bên ngoài cũng bắt đầu nứt ra. Máu tươi chảy dọc theo những vết rạn. Nhìn từ xa, trông hắn như một người máu, cả người phồng lên như thể sắp nổ tung. Nói cũng đúng, sức mạnh ma huyết cực kỳ dồi dào và cũng rất hung hãn. Hắn chỉ là một cảnh giới chân linh, không thể chứa nổi, chắc chắn sẽ tàn sát. Tình huống này hắn đã trải qua một lần. Cái ngày hắn nuốt long huyết cũng là như thế. So với lần này, ma huyết còn bá đạo hơn. Gầm lên đau đớn không thể chịu nổi. Triệu Bân không thể chịu đựng được sức mạnh đó. Khi đang chìm trong nguy hiểm, hắn lại dùng tẩy tỉ dịch cân kinh. Cùng với thái sơ thiên lôi huyết, hết sức luyện hóa ma huyết, biến thành chân nguyên võ tu, mà truyền vào bên trong đan điền. Tới đây, thiên lôi trận! Triệu Bân gầm lên, khuỵ một chân xuống, hai tay cầm chùy kiếm, một kiếm đâm thẳng xuống mặt đất. Một chiêu quần công có thể tiêu hao một lượng chân nguyên khổng lồ. Trạng thái này thiên lôi trận thi triển ra cũng khác với lần trước. Chỉ bàn về sức mạnh của nó đã vượt xa lúc ở trạng thái bình thường. Phạm vi của lôi trận cũng rộng hơn. Những mảnh lôi ma quang nhọn hoắt bắn lên từ nền đất cũng bị chém nát như đậu hũ. Chân nguyên có thể rút ra được, nhưng tiếc là sức mạnh của ma huyết vẫn còn rất dồi dào. Triệu Bân như phát điên, hết kiếm này tới kiếm khác cắm xuống đất, liều mạng mà thi triển thiên lôi trận. Đỉnh núi đang yên đang lành thì bị hắn làm cho các đá bay tứ tung. Không biết qua bao lâu tiếng động mới nhỏ dần. Triệu Bân kiệt sức, cắm đầu xuống, cơ thể bị tàn phá không còn ra hình người, nhiều chỗ lộ cả máu thịt. Sư phụ là một kẻ điên, thật sự không xem đồ đệ là con người. Chẳng hạn như Nguyệt Thần báo Triệu Bân nuốt ma huyết, chính xác là đang bảo hắn dạo trước quỷ môn quan. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể sẽ bị mất cả hồn lẫn xác. Do sức mạnh của ma huyết quá dữ dội, làm cơ thể nổ tung chỉ là chuyện nhỏ trong nháy mắt. Cũng may Triệu Bân ngựa quen đường cũ, cuối cùng vẫn có thể sống sót. Tiếng xương cốt luyện thể va chạm vào nhau, một lát lại vang lên một lần, đang chữa trị những bộ phận bị tổn thương. Màn đêm trôi qua rất lâu, hắn mới duỗi lưng đứng dậy. Đúng là tạo hóa khôn lường, tu vi bị nuốt mất, giờ ma huyết trả lại về cho hắn. Cảm giác tuyệt lắm có phải hay không? Nguyệt Thần mỉm cười nói. Đúng vậy á. Triệu Bân cũng mỉm cười, siết nắm đấm, tình nguyên mạnh mẽ bùng lên. Ngoài ra còn có một loại sức mạnh bí ẩn đang tiềm tàng sâu bên trong cơ thể. Sức mạnh của ma hả? Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần. Có thể dùng thử xem sao? Nguyệt Thần lại nằm xuống. Dùng thử như thế nào? Triệu Bân nghĩ như thế. Hắn khẽ híp mắt lại, chìm vào bên trong để tìm sức mạnh trong đó. Nuốt ma huyết, thứ ma lực đó tồn tại khắp nơi trong người hắn. Nguyệt Thần chỉ lẳng lặng nhìn. Cái gọi là tạo hóa không chỉ thăng cấp tu vi, mà là ma lực. Sự bá đạo khi ma lực tăng lên là thứ mà thần giới phải công nhận. Rất muốn tìm người để đánh nhau. Bất kỳ một vị thần nào cũng muốn đánh nhau với ma. Một khi ma phát cuồng, huyết mạch sẽ thăng hoa và tất cả đều được đẩy lên mức cao nhất. Vì thế, ma huyết ít nhiều cũng mang theo khả năng đó. Sức mạnh đó, nếu có thể sử dụng được, thì cũng tính là một loại cấm pháp. Có thể tìm thấy hay không? Nguyệt Thần hỏi, có vẻ khá là mong chờ, không mấy bình tĩnh. Dứt lời thấy Triệu Bân mở mắt ra. Khoảnh khắc hắn mở mắt, hai luồng ma quang bắn ra từ mắt hắn. Cách đó không xa, có một vách đá, đã bị đục ra hai cái lỗ thủng. Vẻ ngoài hắn nhanh chóng thay đổi. Mi tâm dần hiện lên một ma văn. Mái tóc đen dài dần hóa thành màu đỏ. Cả hơi thở trong người cũng hóa thành ma sát đen thui. Tiếng rên nghe như lệ quỷ đang than khóc. Nhìn lại lần nữa, nào còn con người ở đây? Rõ ràng là một tên ma đầu. Nè! Triệu Bân giơ tay nhìn theo bản năng. kinh ngạc nhìn ma sát đang quanh quẩn ngón tay mình. Cùng với tia sáng nhỏ, yếu ớt cứ lóe lên. Trước đó là chân nguyên dồi dào, bây giờ là sức mạnh tràn ngập. Đây là trạng thái ma hóa, cũng có thể gọi là ma đạo. Nguyệt Thần cười khẽ. Triệu Bân không nói gì. Hắn vỗ mạnh vào đầu mình vì ý thức không được tỉnh táo. Có những suy nghĩ, ác ma và máu mè chiếm giữ, ăn mòn từng chút một, khiến hắn có một loại xúc động muốn giết người. Trạng thái này, song song với sức mạnh tăng vọt, chính là thần trí mê loạn. Một khi bị ma tính che mờ, có lẽ sẽ trở thành một tên cuồng ma giết người không gớm tay, không hơn không kém. Dùng sức mạnh đó, nhưng phải giữ vững sơ tâm. Nguyệt Tần nói hết lời này tới lời khác, là giải thích, cũng là cảnh cáo. Rèn luyện tâm trí làm sao? Triệu Bân thử hỏi. Hiểu như thế cũng là không sai. Nguyệt Thần nhắm mắt lại. Hiểu rồi. Triệu Bân khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm nghiên cứu. Lần lượt sử dụng sức mạnh ở trạng thái ma hóa thì gần cốt thịt và cả chân nguyên, võ hồn cũng bị ma lực tăng thêm đáng kể. Dưới ánh trăng, hắn đấm một cú thật mạnh vào vách đá. Buộc lòng phải nói, có sức mạnh ma đạo, lực sát thương khi dùng bí thuật lại càng cao. Hắn đã dần quen, máu huyết sôi trào lên như bị lửa thiêu đốt. Nếu như dùng hết toàn bộ sức mạnh, kết hợp với đấu chiến thánh pháp, thì những người cùng cảnh giới sẽ không phải là đối thủ của Triệu Bân. Vi sư tin tưởng vào đồ đệ của mình. Nguyệt Thần mở mắt ra, bùi ngùi lên tiếng. Cả một người đẹp trần như nhộng đứng đó mời gọi mà tên này vẫn gắng gượng được, thì làm gì có chuyện bị ma tính ăn mòn. Tạo quá, đúng là tạo quá nghe. Triệu Bân nhích chân, âm thầm vui vẻ. Chờ tới khi trạng thái ma hóa dần biến mất, hắn lại nhe răng trợn mắt. Nếu ma hóa là một loại cấm thuật, thì cảm giác sau khi dùng cấm thuật cũng chẳng được thoải mái cho lắm. Cả người như hết hơi mất sức, tay chân chết lặng, ngũ tạng đau nhức. Cả võ hồn cũng như bị cây chùy đập mạnh một cái, chẳng còn chỗ nào lành lặn. Nên mới nói, chưa tới lúc bất đắc dĩ, tốt nhất đừng đụng tới ma đạo thì hơn. Sức mạnh đáng sợ, cũng cực kỳ bá đạo. Khi làm kẻ địch tổn thương thì cũng tự hại bản thân mình. Dùng nhiều cũng khá là mất sức. Tối nhỉ, chiếc nhẫn ma này còn dùng nữa được hay không? Triệu Bân rót một ngụm linh dịch vào miệng, lại lấy nhẫn ma ra. Lấy máu nhận chủ. Triệu Bân nghe theo, cắt ngón tay bóp một giọt máu nhỏ lên nhẫn. Chiếc nhẫn ma như bọt biển, nhanh chóng hấp thu rồi lại lóe lên ma quang. Triệu Bân thì lại thấy tinh thần mình rung lên. Cái gọi là nhận chủ chính là có một sự liên kết kỳ quái với nhẫn ma. Bên trong có không gian hả? Triệu Bân cầm nhẫn ma híp mắt nhìn vào bên trong. Trong đó sương ma lượn lờ, không gian khá là to. Đoán chừng có thể nhét cả ngọn núi. Tốt thiệt! Triệu Bân cười ha hả, vung tay lên. Tự giác bỏ hết bảo bối trong túi càn khôn vào trong chiếc nhẫn. Không gian này rất lớn, hơn nữa còn không lọt khí, an toàn hơn nhiều so với túi càn khôn. Luyện thêm một lúc nữa đi, để nó không cắn ngược lại được. Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng. Hiểu rồi. Triệu Bân dùng tới địa hỏa và thiên lôi bao quanh chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cùng với giọt máu được thấm vào, lặng lẽ hòa làm một thể. Chính thức thuộc về hắn, thoải mái sử dụng. 3 ngày lặng lẽ trôi qua, tới ngày thứ 4 hắn mới thu hỏa và lôi lại. Bây giờ nhìn lại chiếc nhẫn, khá là đen, không có lộ ra hùng sát. Sau này cứ theo ta lăn lộn nha. Triệu Bân cười cười, đứng dậy đi thẳng ra biên quan. Trước đó đã nói, huyền giáp tướng quân phải nhớ thưởng cho hắn một chiếc xe nỏ. Xe nỏ là thứ rất tốt, có thể đem về nghiên cứu. Tạo ra được 1-2 cái thì không sao, Nếu làm nhiều, khả năng sát thương cũng là kha khá. Lúc trước, hắn tận mắt nhìn thấy một ngọn núi đã bị san phẳng. Bao nhiêu cường giả thi tộc, dù có là cảnh giới địa tạng, cũng bị bắn cho thủng. Chủ yếu là do có chiếc nhẫn mà. Không gian rất lớn, có thể bỏ được rất nhiều đồ. Sau này nếu như bị một đám người chạy tới đánh, mình không đánh lại, thì cứ dùng xe nỏ dạy họ cách làm người. Ta phải bế quan, tự mà trưởng thành đi. Nguyệt Thần nói một câu, Triệu Bân còn chưa kịp mở miệng, thì đã che chắn ý thức của hắn. Nhìn lên một lần nữa, đã thành một mảng sương mù. Bói quan cũng tốt, bói quan an toàn. Triệu Bân nói đầy ẩn ý. Chủ yếu là do nàng không chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Mỗi lần gặp người đẹp, thì chắc chắn sẽ gài hắn một lần. Cái tiếng tình thánh cũng từ đó mà ra. Ra khỏi khu vực rừng núi, Triệu Bân đi thẳng một đường về hướng đông. Khi ngang qua chiến trường, còn chần chừ ở lại rất lâu. Dù đã trải qua một hồi giông tố, cũng trải qua vài ngày, nhưng chiến trường vẫn còn mùi máu tươi quanh quẩn, mặt đất vẫn còn máu tươi chưa có khô. Không ai biết ở đây có bao nhiêu người chết trận, cũng không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu người vô danh không rõ tên tuổi. Quá nhiều người chết mà chẳng còn xác. Làm gì có năm tháng yên bình, chẳng qua chỉ là ai đó đi trước con đường gian khổ này mà thôi. Chiến sĩ Đại Hạ trong giữ biên cương chính là những người đó. Rất lâu sau, Triệu Bân mới rời đi, vội vàng băng qua cả trăm dặm đường mới tới biên giới của Đại Hạ. Từ xa xa nhìn lại, trên tường thành đã bị tàn phá, đầy bóng người bận rộn xây lại bức tường đó. Mấy dặm ngoài tường thành là quân đội đang trông giữ. Có chiến sĩ biên cương, cũng có quân xích diễm Đại Hạ. Trong thời buổi chiến tranh thế này, trông thấy cờ chiến của quân xích diễm khiến Triệu Bân bất giác nảy sinh sự kính sợ. Nó có thứ sát khí mà chỉ có thể tôi luyện được từ chiến trường đẫm máu. Sát khí của quân xích diễm còn khắc khí vào tận xương cốt và linh hồn. Chỉ một cái tên xích diễm là cả một bầu trời uy hiếp đáng sợ. Dừng lại! Vừa mới tới gần tường thành đã bị vệ binh ngăn cản. Ta tới tìm tướng quân quyền giáp để lãnh xe nỏ. Triệu Bân nói xong lại lấy ra một bức tranh, là hình vẽ tướng quân huyền giáp. Suy nghĩ một chút, cũng có quá nhiều người mặc bộ giáp đen đó, có trời mới biết hắn đang nói tới ai. Xe nỏ là tới người thích là lấy hả? Vệ binh lên tiếng trách mắng. Tham gia quân ngũ bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên có người ra biên cương đòi xe nỏ. Tướng quân đó đã hứa với ta mà. Cút đi! Tự dưng không mà lại mắng người khác rồi. Tâm trạng Triệu Bân khá là khó chịu. Nếu đây không phải là biên cương, thì hắn nhất định sẽ làm việc với tên này một lát. Để hắn tiến vào. Không biết ai đã lên tiếng, nhưng lời đó rất hữu ích. Vệ binh lại bắt đầu khách sáo. Có vẻ biết ai là người đã ra lệnh. Triệu Bân đi thẳng một đường tới lều lớn với quân đội. Trong lều lớn, ngoài tướng quân huyền giáp thì còn có một bóng hình xinh đẹp mặc chiến bào đang xem bản đồ. Nữ sói xích diễm. Triệu Bân bật thốt lên, liếc mắt một cái đã nhận ra. Chuẩn thiên là cảnh giới chuẩn thiên hàng thật giá thật, cũng là người có tu vi cao nhất từ khi hắn tu đạo tới nay. Còn ở khoảng cách gần như thế, cứ có cảm giác không có thật. Nàng ta cực kỳ xinh đẹp, vẻ đẹp đó có thể sánh ngang với Nguyệt Thần. Đóa hoa đỏ rực, đóa hoa màu đỏ chỉ có thể nở rộ trên chiến trường. Chính là nhận xét của Triệu Bân dành cho nàng giờ phút này. Có lẽ do nhiều năm rong ruổi trên chiến trường, nữ soái có phong thái khác hẳn với những người con gái bình thường khác. Có lẽ thứ khiến con người ta mê muội nhất chính là dáng người của nữ soái xích diễm, cùng với sức hấp dẫn kỳ lạ. Sao sai, đây chính là tên tìm được người điều khiển xác sống. Tướng quân huyền giáp cười sang sảng, Sợ soái mà ông ta nói chính là nữ soái Xích Diễm. Có thể thấy được nàng họ Sở, chỉ là không biết tên gì. Dù có tên gì cũng không hào hùng bằng tên nữ soái Xích Diễm. Tới tận lúc này, nữ soái Xích Diễm mới chuyển tầm mắt từ bản đồ sang Triệu Bân. Nàng ta nghe tướng quân Huyền Giáp nói, có một võ tù cảnh giới chân linh nhỏ nhỏ, đã tìm thấy người điều khiển xác sống, nên mới cứu được Thế Bại Trận. Kính chào tiền bối, kính chào tướng quân. Triệu Bân vẫn là người hiểu lễ nghĩa, vội vàng chắp tay cúi người. Mặc dù đối phương không hề thể hiện chút uy thế, nhưng hắn vẫn cảm thấy áp lực. Tranh thủ thời gian, hắn còn lén liếc sang nhìn Nguyệt Thần. Thấy Tu Nhi thật sự bế quan, hắn mới yên tâm. Những lúc quan trọng thế này thì không thể có bất kỳ điều gì gây rối. Cũng chẳng dám. Thống soái quân Xích Diễm, hôm nay hắn đừng hòng đi đâu. Trăm ngàn quân Xích Diễm, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt, đã đủ để làm hắn chết đuối. Không cần đa lễ. Nữ soái mỉm cười, không thể làm ra vẻ vì là chuẩn thiên. Có lẽ do nhìn Triệu Bân khá thuận mắt. Nếu không phải là tướng thủ biên cương, người chỉ có tu vi chân linh, cũng dám xông pha ra chiến trường, không có nhiều. Ánh mắt cảnh giới chuẩn thiên khá sắc bén. Dù Triệu Bân đã đeo mặt nạ da người, nhưng nàng vẫn muốn nhìn xuyên qua nó. Nhưng càng nhìn, thì càng thấy võ tù nhỏ nhỏ này không hề đơn giản. Khí huyết dồi dào, chân nguyên tinh túy. Cả thứ sát khí tạo thành từ địa hỏa và thiên lôi, nàng ta cũng nắm bắt được. Con muốn vào Thiên Tông hay không? Nữ soái cười hỏi. Lời đó khiến Triệu Bân khá ngạc nhiên, cũng lúng túng không kịp trở tay. Những lời dạo đầu này khiến hắn cảm thấy lo sợ vì được xem trọng. Cả tướng quân Huyền Giáp bên cạnh cũng nhướng mày. Đây là lời mời hay sao? Thống soái quân Xích Diễm đích thân mời. Từ trước tới nay chưa từng có. Tên này thực sự bất phàm như vậy. Tướng quân Huyền Giáp lặng lẽ nói thầm, bất giác nhìn Triệu Bân thêm vài lần. Chỉ tiếc là ánh mắt không đủ sắc bén, cũng chẳng thấy được gì. Đừng có trả lời vội. Nữ soái Xích Diễm cười khẽ, vung tay. Khối ngọc mai tử đặt trước mặt Triệu Bân. Nếu hôm nào suy nghĩ kỹ, thì dùng khối ngọc bội này tới Thiên Tông tìm Lý Huyền Thương. Cảm ơn tiền bối. Triệu Bân hốt hoảng nhận lấy, suy nghĩ hơi mơ hồ. Ngươi ra ngoài trước đi. Nữ soái lại lên tiếng. Dạ. Triệu Bân đáp, xoay người chuẩn bị đi. Đi đâu vậy? Chương 621. Sinh ra đã có rồi. Tướng quân Huyền Giáp giữ hắn lại, sau đó nhanh chóng lách người ra khỏi lều lớn. Triệu Bân ho khan, giờ mới hiểu, người phải ra ngoài là ông ta. Tướng quân Huyền Giáp vừa mới ra, thì nữ soái đã vung tay thả màn xuống, ngăn cách lều với người ở bên ngoài. Đang muốn tâm sự riêng với mình á. Triệu Bân thì thầm, nhìn trái ngó phải, cả màn cũng đã thả xuống, bí ẩn như thế. Ta có chuyện cần nhờ ngươi giúp đỡ. Nữ soái cười nói. Tiền bối cứ nói là được. Triệu Bân cũng cười. Nữ soái Xích Diễm không đáp, chỉ khom lưng cởi áo choàng xuống. Sau đó là chiến bào. Triệu Bân nhắm hai mắt lại. Là muốn tìm ta lắm. Nhưng hắn đã ảo tưởng quá nhiều. Sau khi nữ soái cởi chiến bào ra, thì chỉ lộ mỗi phần vai bên phải. Có lẽ do da thịt quá trắng, khiến cho vết máu trên vai dần trở nên chói mắt tới lạ. Triệu Bân híp mắt lại, cũng chẳng hề có ý tưởng lệch lạc gì. Nhìn chằm chằm vết thương đó, có vẻ là vết kiếm, không phải là vết kiếm bình thường. Xung quanh có vầng sáng u ám, sát ý quẩn quanh khiến vết thương không thể khép miệng. Vết chém của cảnh giới thiền võ. Triệu Bân thầm nghĩ, nữ soái Xích Diễm là cảnh giới chuẩn thiên, thiếu chút nữa là lên thiên võ. Sát ý chuẩn thiên không thể làm gì nàng ta. Chỉ có một khả năng là một người cảnh giới thiên võ đã làm nàng bị thương. Mượn thiên lôi của ngươi, luyện diệt sát ý. Nữ soái khẽ nói, vẫn không xoay đầu lại nhìn, chỉ đưa lưng về phía Triệu Bân. Ta làm được. Triệu Bân đi tới, một tay đặt lên vết máu, lôi điện cũng theo đó mà xuất hiện. Có thể nói cho ta biết, người có thiên nhãn từ đâu hay không? Nữ soái hé môi, tuy đau nhức nhưng lại chẳng than nửa lời. Trên đó đã có rồi. Triệu Bân cười, âm thầm cảm thấy hoảng hốt. Thiên nhãn của hắn ẩn sâu trong hai mắt, nữ soái Xích Diễm vẫn có thể nhận ra được. Đúng là thống soái của quân Xích Diễm, mắt nhìn người thế này, cảnh giới địa tạng cao nhất cũng không thể sánh được. Dù biết hắn đang muốn giấu giếm, nhưng nữ soái cũng không hỏi thêm. Đại hạ có cảnh giới thiên võ, sao tiền bối không tìm một người hỗ trợ mà lại bỏ sát ý? Triệu Bân khó hiểu nói, cố gắng điều khiển lôi điện. Sát ý thiên võ ở vết máu cực kỳ đáng sợ. Cũng may đây là nữ soái Xích Diễm. Nếu là cảnh giới địa tạng đỉnh phong, thì chắc đã bị lùi xuống quỷ môn quan. Chiến sự khẩn cấp. Nữ soái chỉ trả lời đơn giản và trực tiếp như thế. Triệu Bân nhận ra, nữ soái Xích Diễm cũng có điều giấu giếm. Cuộc đối thoại cực kỳ đơn giản. Bên trong lều đã chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng xèn xoẹt của tia điện. Triệu Bân không dám lơ là, càng luyện càng cảm thấy ngạc nhiên. Sát ý cực kỳ cứng đầu, vượt xa những gì hắn nghĩ. Hoặc là do hắn tu vi yếu kém, không thể dùng hết sức mạnh của thiên lôi. Tới giờ vẫn chưa làm được gì sát khí. Nhìn vết thương trên vai nữ soái vẫn đầy máu. Từ đầu tới cuối, nàng ta không hề than đau nửa tiếng. Đàn ông xương cốt cứng như thép, có vẻ nữ soái cũng là như thế. Ai nói phụ nữ thì không thể bằng đàn ông? Nữ soái Xích Diễm chính là một ví dụ điển hình. Không có tiếng động gì luôn kìa. Bên trong lều yên tĩnh, tướng quân huyền giáp bên ngoài không cách nào hiểu nổi. Tai dán vào cửa lều để nghe ngóng, một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng động gì. Cũng có thể nữ soái đã dùng kết giới. Bí ẩn như thế, hai người đang ở trong đó làm gì? Đó mới là điều tướng quân huyền giáp tò mò. Nói là tán gẫu về lý tưởng thì mà nó cũng chẳng tin. Cuối cùng có tiếng rên khe khẽ của nữ tử vang lên. Sau đó là tiếng thở dốc. Có Triệu Bân, cũng có tiếng của nữ soái. Họ làm gì? Tướng quân huyền giáp gãi đầu, não bắt đầu hoạt động, tự động vẽ lên một số hình ảnh. Nữ soái Xích Diễm thiếu thốn lắm hay sao? Có thể thấy ông ấy đã suy nghĩ quá nhiều. Trong lều Triệu Bân kiệt sức nên mới thở dốc như thế. Nữ soái bên cạnh cũng đang đau đớn nên mới khẽ rền như thế. Hai má trắng bệch như tờ giấy. Đau cũng có cái tốt của nó. Sát ý thiên võ bị luyện hóa khá nhiều. Cũng may nữ soái có tu vi cao, cố gắng tiêu diệt sát ý từ trước. Nếu chỉ có Triệu Bân và thiên lôi thì chắc chắn không thể diệt được sát ý của thiên võ. Không biết khi nào Triệu Bân mới rút tay về. Bước chân lảo đảo, suýt nữa đã ngã quỵ. Nữ soái cũng không khá hơn là bao nhiêu. Đi được vài bước, ngất ngay tại chỗ. Tiền bối. Triệu Bân đi tới đỡ nữ soái. Biết tại sao nàng ta lại ngất xỉu. Đúng là hắn đã luyện hóa sát ý, nhưng cũng có nữ soái lặng lẽ chống đỡ, nên mới hao tổn sức mạnh, kiệt sức như thế này. Có thể thấy, kẻ mang cảnh giới thiên võ làm nàng bị thương, đáng sợ tới bực nào. Cuối cùng vẫn khá lên, vết chém đã bị luyện hóa, miệng vết thương đã khép lại. Triệu Bân không làm phiền, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Nữ soái ngủ rất yên tĩnh, cũng chỉ có trong giấc ngủ say, nàng mới có thể lộ ra vẻ mặt chân thật nhất. Thống soái Xích Diễm quát tháo trên chiến trường cũng có sự dịu dàng của người con gái. Cũng có lẽ do quá mệt mỏi, vầng trán tái nhợt của nàng hiện lên sự mỏi mệt khó giấu. Đây chính là một người lính. Nếu giờ phút này có tiếng trống trận vang lên, nàng ta vẫn sẽ khoác lên chiến bào. Xin phép ra ngoài. Triệu Bân chắp tay chào, lẳng lặng lui ra. Có lẽ sức mạnh bị hao tổn quá nhiều, nên chân hắn cứ nhũn ra. Thậm chí, lúc ra khỏi lều trại, còn suýt té ngã. Ôi trời ơi, cái thằng bé đáng thương. Tướng quân Huyền Giáp giữ hắn lại. Cũng chẳng là gì. Vấn đề ánh mắt ông ta nhìn Triệu Bân có vẻ sùng bái. Nơi sai đâu? Đang ngủ rồi. Huynh đệ, người giấc giả hả? Xem người mệt thế nào. Tướng quân Huyền Giáp đỡ lấy Triệu Bân, bối đi bụi đất trên quần áo hắn. Lời ông ấy cực kỳ tri thức. Cả đại hạ này chỉ có người là nhất. Nên làm thôi. Triệu Bân cười mệt mỏi, cũng không biết ẩn ý đằng sau câu nói đó. Câu nên làm của hắn vẫn có sức sát thương rất lớn. Khóe miệng của tướng quân Huyền Giáp cứ giật giật. Tiền bối, chiếc xe ông hứa với ta. Ta chuẩn bị từ sớm. Đi theo ta. Tướng quân Huyền Giáp cười, một tay khoác lên vai của Triệu Bân, ôm hắn. Nhìn từ đằng sau, trông có vẻ rất thân thiết. Triệu Bân hơi ngượng, chủ yếu là do ánh mắt tướng quân này nhìn hắn có vẻ kỳ quái. Không lâu sau, hai người dừng lại ở binh doanh. Chiếc xe nỏ đang đặt ở đó, to khổng lồ, cao tận mấy mét, trông khá đáng sợ. Tướng quân Huyền Giáp cũng hào phóng, còn tặng thêm 10 cái nỏ mạnh. Nếu bắn ra, chắc cả ngọn núi cũng sẽ bị bắn nát. Triệu Bân ngồi xổm xuống vuốt ve. Chiếc xe nỏ cực kỳ cứng rắn, không phải là sắt đúc bình thường. Có lẽ những thứ được gắn lên cũng không phải là vật tầm thường. Không biết có ai tay nghề khéo léo như thế, làm ra được một thứ vũ khí tấn công tốt thế này trong trận chiến. Hay là cứ hai người vận chuyển cho người nha. Tướng quân Huyền Giáp cười nói. Ông ta ân cần thế này khiến cho Triệu Bân không quen. Nhưng không lại tốt với ta như thế. Bởi vì người xứng đáng. Đó sẽ là câu trả lời của tướng quân Huyền Giáp. Nói không phải. Chứ bây giờ Triệu Bân há miệng đòi thêm 5 hay 10 chiếc xe nỏ, ông cũng sẽ đưa. Chẳng vì gì, chỉ vì Triệu Bân là nhân tài nổi tiếng. Cả nữ soái quân Xích Diễm vẫn còn nằm trên giường kia kìa. Ta tự mang đi là được. Triệu Bân cười cười. Hắn khiêng cả một cái, gương mặt đỏ bừng. Chiếc xe nỏ có sức sát thương cực cao, cũng không phải nặng bình thường. Chắc phải lên tới 500 kg. Bước chân hắn nặng nề, binh vệ tuần tra đi ngang đều phải liếc mắt nhìn. Tướng quân Huyền Giáp đích thân đưa hắn ra. Lúc ra khỏi binh doanh, binh vệ từng ngăn cản hắn, cứ cười bâng quơ. Hôm khác lại ghé nha. Trước khi đi, tướng quân Huyền Giáp lại còn bùi ngùi mà vỗ vai của Triệu Bân. Nếu cần hỗ trợ, ta sẽ không có từ chối. Triệu Bân nói cực kỳ hiên ngang lẫm liệt. Tồn vong của quốc gia, người làm nông cũng phải đánh giặc. Đại Nguyên còn chạy tới xâm lược thì hắn vẫn sẽ tới. Nào, về nhà đi. Tướng quân Huyền Giáp đẩy hắn một cái. Hai người này cũng khá là thú vị. Ông nói gà, bà nói vịt cũng được. Ta đi. Triệu Bân khoát tay, khiêng xe nỏ đi mất. Đi được một lát, lại thành chạy bước nhỏ, sau đó lẫn mất. Sợ tướng quân Huyền Giáp đổi ý, lại bảo hắn mang trở về. Ta không dùng được chắc, sao lại không có tiền ta? Tướng quân Huyền Giáp cúi đầu nhìn xuống. Cũng hùng dũng oai vệ, khí phách hiền ngang như thế. Bên này Triệu Bân đã chui vào rừng, chạy tới tận đây. Hắn mới đưa xe nhỏ vào chiếc nhẫn ma. Trước đó hắn không cất, cũng vì sợ lộ ra bảo bối. Tiếng rít vang lên, đại bằng bay vọt ra ngoài. Lúc đi ngang qua phần khu núi rừng đó, hắn cúi xuống nhìn lướt qua, lại thở dài. Không biết sau lần tạm biệt này, Phượng Vũ có còn là tiểu thư sinh đó nữa hay không. Đại bằng dương cánh, bay vụt qua bầu trời. Triệu Bân ngồi xếp bằng trên đó, cầm một cây nỏ lật qua lật lại quan sát. Đồ tốt nha. Chiếc xe nỏ nặng, nỏ cũng nặng không kém. Không phải là nỏ bình thường, bên trong còn có cơ quan càn khôn, bùa truy nã, bùa nổ cao cấp. Trong nỏ còn có phụ pháo nổ và châm độc. Mấy thứ quý hiếm này mà được làm nhiều thì chắc chắn rất là thú vị. Phải đem về nhà nghiên cứu thử, tạo thêm 180 chiếc như thế. Hắn cất nỏ đi, lấy hạt châu màu tím, bên trên có một chữ linh. Dùng thiên lôi và địa hỏa nung khô. Hạt châu rung lên, văng ra tung tóe, sau đó thì biến thành tro bụi. Chương 626, cảnh giới địa tạng. Linh tự được luyện ra, lơ lửng trong lòng bàn tay của Triệu Bân. Có một cảm giác khí phách lan tỏa, không thể nói thành lời. Hay cho một đống giáp thiên tử. Triệu Bân đưa nó lên trước mặt, cứ nhìn ngắm mãi. Thế nhưng đạo hạnh của hắn chẳng đâu vào đâu, không nhìn ra được huyền cơ ở bên trong. Tới cả Nguyệt Thần còn chẳng nhìn ra, huống hồ là hắn. Triệu Bân rút kiếm Long Uyên, khắc linh tự lên đó. Long Uyên bỗng chốc rung lên bần bật, bởi vì hai thiên tự có cảm ứng, phát sáng chói ngời. Triệu Bân nhìn thấy cảnh ấy, mắt mũi sáng lấp lánh. Sau khi in hai thiên tự lên, kiếm Long Uyên trở nên phi phàm. Toàn bộ thanh kiếm được bao trùm bởi ánh sáng vàng kim rực rỡ. Kiếm khí liên tục vần quanh. Tiếng kiếm ngân chói tai, người làm chủ như hắn cũng cảm thấy sắc bén hơn bội phần, bá đạo hơn bội phần. Cầm nó đi chém người, chắc chắn uy lực không có nhỏ. Khi đang mãi nhìn, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm. Triệu Bân đột ngột đứng dậy, nhanh chóng quay người. Đập vào mắt hắn là một luồng sáng. Nói cho đúng là một mũi tên đen thui đang lao về phía hắn. Tốc độ cực kỳ nhanh, đã vậy còn bao trùm thứ sát khí đáng sợ. Một khi trúng tên, chắc chắn sẽ toi mạng. Trong thời khắc nguy cấp, hắn dùng kiếm Long Uyên chắn trước thân mình để đỡ đòn. Âm thanh cứng ngắc vang lên, mũi tên lao vào thanh kiếm, không lệch một chút. Kiếm Long Uyên cũng không chịu thua kém, khi chẳng hề tổn hại chút nào. Ngược lại, dù đã ngăn được mũi tên, nhưng Triệu Bân cũng bắn ngược ra vì chấn động, rơi xuống khỏi lưng đại bằng. Cánh tay đau nhức, trong chốc lát không còn cảm giác gì nữa. Ngay sau đó, miệng hắn cảm nhận được vị ngọt, một bún máu tươi phun thẳng ra ngoài. Đại bằng dương cánh đón được Triệu Bân, điên cuồng tháo chạy. Cảnh giới địa tạng. Triệu Bân quỳ trên lưng đại bằng, nhìn chằm chằm phía sau. Uy lực của mũi tên trước đó quá mạnh. Theo suy đoán của hắn, thì người này chắc chắn là cao thủ địa tạng. Tiếng gầm của thú dữ vang lên. Một bóng đen bổ nhào về phía hắn. Một quyết lang màu đỏ như máu, biến dị, sở hữu đôi cánh khổng lồ. Một người đàn ông mặc áo đen đang đứng trên lưng huyết lang, tay cầm cùng nỏ. Ban nãy, chính kẻ này đã đánh lén hắn ta. Một cao thủ địa tạng đúng chuẩn, chỉ không biết là người của thế lực nào. Đại bằng và Triệu Bân tâm ý tương thông, nó gắng sức vỗ cánh. Hắn cũng muốn dùng bùa tốc hành, nhưng thứ này đã hết mất khi nuốt ma huyết trước đó rồi. Vì thế tốc độ của hắn rơi vào thế hạ phong. Người áo đen là cao thủ địa tạng, còn huyết lang mọc cánh cũng là tọa kỵ huyền dương. Tốc độ cực nhanh, giống như một ánh sáng đỏ lướt ngang bầu trời. Khoảng cách của nó với đại bằng bỗng chốc được rút ngắn rất nhiều. Đại bằng lao thẳng xuống, xuyên qua dãy núi, sau đó thì bị đẩy về linh giới. Triệu Bân đạp bước phong thần, giống như bóng đen xuyên qua rừng cây, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Hắn đúng là kẻ đen đuổi, đi tới đâu cũng gặp kẻ truy sát. Người áo đen đuổi tới nơi, từ trên trời lao xuống, hạ cánh xuống đất, tạo ra tiếng ồn cực lớn. Khí thế mạnh mẽ của cảnh giới địa tạng hình thành nên một vần khí hình tròn, nghiền nát các tảng đá, khiến cho chúng vỡ vụn. Cây cổ thụ cao chọc trời cũng đổ gãy ngang hông. Cả Triệu Bân cũng bị dư chấn hất văng ra ngoài. Triệu Bân lão đạo đứng dậy, phun thêm một búng máu. Tiểu tử, chân tay nhanh nhẹn gớm. Người áo đen cười khẩy, giống như u linh dưới địa ngục, bước từng bước ra khỏi bóng tối. Từ đâu tới? Triệu Bân cố đứng vững, dù chết cũng phải chết cho rõ ràng. Tên áo đen chỉ cười chứ không đáp, dùng một tay tạo ấn quyết. Đợi khi hắn đứng vững, một cổ quan tài bằng đá trông rất cổ xưa, dần dần trồi lên khỏi mặt đất. Thi tộc. Triệu Bân vừa nhìn đã nhận ra. Kẻ này dùng tới cả thuật trầm quan, thì cũng không cần hỏi thêm nữa. Bao nhiêu người của thi tộc đã chết vì ngươi? Phải chăng ngươi cảm thấy rất tự hào? Nụ cười khinh miệt của tên áo đen có thêm chút dữ tợn. Sau trận chiến, qua nhiều phen điều tra do thám, hắn mới biết tên võ tù nhỏ bé này tìm ra vị trí của người thao túng, tới mức cường giả trong thi tộc gần như chết hết. Món nợ này đương nhiên phải tìm Triệu Bân để tính. Xem ra đại hạ có không ít nội gián à? Triệu Bân cười khẩy. Hắn bị điều tra nhanh tới thế, chắc chắn vì có người tiết lộ bí mật. Mà chuyện này đã không có quan trọng nữa. Quan trọng, e rằng hôm nay hắn không thể đi nổi. Biến ngươi thành một con rối, toàn đời mang kiếp không thể siêu sinh. Tên áo đen mỉm cười nhe răng nanh, khẽ nhấc tay lên. Năm ngón tay hướng về phía Triệu Bân, lực hút bỗng chốc xuất hiện. Triệu Bân đứng không vững, bị hút về phía tên áo đen. Lập tức rút kiếm, dù không trốn nổi, cũng không thể ngồi chờ chết. Với tụ về của ngươi, đừng có hòng đá thương được ta. Tên áo đen lộ vẻ bẩn cợt, nhẹ nhàng xòe hai ngón tay, kẹp lấy đầu kiếm. Mặc cho Triệu Bân dồn sức thế nào, thì cũng khó lòng đâm kiếm sâu hơn, dù chỉ một chút. Quả thực, một võ tu chân linh như hắn, còn lâu mới đã thương được cao thủ địa tạng. Huống hồ kẻ này không phải là cao thủ địa tạng không thường, chỉ ít cũng phải là tầng 8 trở lên. Tên áo đen búng nhẹ thanh kiếm Long Uyên, Triệu Bân bị hất văng bởi dư chấn. Máu thịt trên cánh tay hòa lẫn vào nhau. Đúng là một thanh kiếm tốt. Tên áo đen cầm kiếm Long Uyên lên, đánh giá với vẻ vui mừng. Cao thủ địa tạng có nhãn giới của địa tạng. Thanh kiếm này chắc chắn không được chế tác bằng huyền thiết thông thường. Bên kia, Triệu Bân đã bắt đầu trốn. Khóe miệng tên áo đen khẽ nhếch lên. Hắn ta xách theo kiếm Long Uyên, thong dong đi theo. Giống như đang nhìn sâu kiến dãy dụa. Hắn thực sự không nỡ tiêu diệt Triệu Bân. Đợi khi bắt được, phải giày vò hắn sống không bằng chết mới hả giận. Ở phía trước, một hang động lọt vào tầm mắt. Triệu Bân tự giác, chẳng cần nghĩ đã chui tọt vào trong. Lúc này tên áo đen cũng đã đuổi tới. Hấp tò hấp tấp như thế, đo cái thể thống gì? Là hắn muốn giết đồ nhi. Cảnh giới địa tạng mà thôi, cũng làm ngươi sợ tới mức này hả? Trong động vang lên tiếng trò chuyện, nghe giọng nói. Thì có lẽ là của một thanh niên và một ông già. Đương nhiên, cả hai vai đều do Triệu Bân diễn. Cục diện ngày hôm nay, chỉ có thể dùng cách hù dọa để phá giải. Cố tình diễn trò hả? Tên áo đen khinh thường, đương nhiên hắn sẽ không dễ lừa tới vậy. Vẫn tiếp tục bước tới. Chưa tới cửa hang, đã nghe một tiếng động lớn. Khí thế của cao thủ thiên võ ùn ùn tràn ra khỏi hang động. Uy thế quá mạnh mẽ, khiến cả ngọn núi rung lên bần bật, cùng khiến cho tên áo đen phải lùi về sau một bước. Ta không giết người, quay về nói với tổ già của người, khi khác sẽ tới thầm hỏi. Cút đi, gánh tuồng nhập vào cơ thể, khiến Triệu Bân nhập vai rất sâu. Triệu Bân tưởng mình là cao thủ thiên võ thật, diễn xuất rất đỉnh, cũng tinh tế như mọi khi. Từng câu từng chữ trong lời nói, cộng hưởng cùng với võ hồn. Cầu thủ thiên võ từ đâu ra? Mặt mũi tên áo đen trắng bệch, cơ thể không kiềm chế được mà rung lên. Nửa đêm nửa hôm, còn tặng nhau một bất ngờ, khiến người ta không thể nào thoải mái được. Lùi mãi, hắn ta quay người chạy trốn. Cao thủ thiên võ, muốn giết hắn đâu cần tới hai chiêu, một tát là đủ. Hắn ta đi rồi, nhưng không thấy Triệu Bân ló ra. Lỡ như tên này háo thắng, đòi giết hắn nữa thì sao? Giả thiết lỡ như này cũng biến thành sự thực. Tên áo đen này thực sự quay lại. Chắc hẳn hắn ta đã phát giác ra điều gì bất thường. Đúng là không sợ chết mà. Triệu Bân điềm tĩnh, giọng nói lạnh lẽo cô độc nhưng uy nghiêm. Hém có lúc gặp được cao thủ tiền võ, không biết tiền bố có nể mặt, so tài cùng với ta dạy chiêu. Tên áo đen mỉm cười, thong dong bước tới, thần thái u ám trở nên dữ tợn hơn dánh trăng. Một gió tu chân linh mà cũng dám hù dọa ta. Tên áo đen quát lên một tiếng, lao vào hang động như một quỷ hồn. Dưới ánh trăng, đôi mắt u ám của hắn còn lóe lên ánh sáng như ngọn lửa. Võ tu cảnh giới chân linh có thể diễn được khí thế của thiên võ, đúng là một món quà bất ngờ. Phải tấm nó về nghiên cứu cho đàng hoàng, chưa biết chừng còn tìm ra nhiều thứ hơn nữa. Chương 630. Tên này sống dai thật. Cùng với một tiếng động lớn, tên áo đen vừa mới lao vào hang động một giây trước đã bị bắn ngược ra ngoài. Trên người còn cắm một cái nỏ lạnh ngắt. Đương nhiên, đây là kiệt tác của thiếu chủ Triệu gia. Hắn đã bày sẵn xe nỏ từ trước. Khi nào lừa bịp không thành công, thì sẽ dùng tới phương pháp mạnh. Cho người nổ chết thì thôi. Sao có thể... Áo đen bay ngược ra ngoài, sắc mặt mờ mịt. Có trời mới biết, tại sao một võ tu chân linh tầm thường lại có cả xe nỏ. Trước đó, hắn ta không có hề thấy. Chẳng lẽ nó trong hang động từ trước? Cũng trách hắn ta quá sơ ý, chưa gì đã lao đầu vào bên trong, đâm đầu đúng vào đá tảng. Màn đêm yên tĩnh khiến âm thanh cực kỳ vang vọng. Triệu Bân nghe thấy rất sướng tay. Khi nhìn lại, tên áo đen cũng thật thê thảm. Nửa bên trên nổ tung bung bét, máu thịt xương cốt bay tứ tung. Hai mắt hắn ta tối thui, vừa dính phải bùa nổ cấp cao, vừa trúng phải một đống kim châm tắm độc. Nhưng tên này sống dai thật, bị một cái nỏ đâm thẳng vào vị trí chí mạng trên người mà vẫn không chết. Không chết cũng được, sau này vẫn còn. Triệu thiếu gia bất chấp, chỉ để lại một cái nỏ, chỗ nỏ còn lại dùng hết trong một lần. Tiếng nổ liên tục vang lên, màn đêm u ám dường như cũng trở nên sáng rỡ. Đợi khi tiếng nổ dừng hẳn, bên cạnh hang động mới lộ ra nửa cái đầu của Triệu Bân. Đợi khi khói bụi tản hết, hắn thấy tên áo đen đang nằm trên đất co giật từng hồi, chỉ còn lại một nửa cơ thể máu me bè bét, thịt vỡ xương tan vương vãi đầy trên đất, còn có mùi thơm khét của thịt nướng. Triệu Bân bước ra, đi ngang qua thanh kiếm Long Uyên, cắm nghiêng trên nền đất, không quên nhổ nó ra. Khi hắn tới trước mặt tên áo đen, tên này định nói gì, thế nhưng máu tươi cứ trào ra. Tiền bối, đường xuống Hoàng Tuyền, nhớ đi cẩn thận. Triệu Bân lạnh lùng lên tiếng, dùng một nhát kiếm kết liễu tên áo đen. Đứng bên ranh giới sinh tử, tên áo đen từng tỉnh táo trong một thoáng chốc. Hắn ta buồn bực vô cùng, truy sát Triệu Bân nhưng bị Triệu Bân giết. Mà chuyện nực cười hơn, đối phương chỉ là một võ tu cảnh giới chân linh tầm thường. Không chỉ buồn bực, hắn còn rất hối hận, không nên tự nghĩ mình giỏi giang, nên tốc chiến tốc thắng. Phen này thì hay, cứ nhẫn nhờ mãi rồi tự đẩy mình tới quỷ môn quan. Dưới ánh trăng, Triệu Bân dọn dẹp chiến trường rồi nhanh chóng biến mất. Quả nhiên xe nỏ vẫn hữu dụng hơn á. Trong lúc chạy, hắn từng nhìn về phía chiếc nhẫn ma không dưới một lần. Nhìn chiếc xe nỏ đặt bên trong nhẫn. Xe nỏ của đại hạ quả nhiên rất bá đạo. Đương nhiên, mọi thứ cũng nhờ hắn đã lên kế hoạch ổn thỏa. Đánh cho đối phương không kịp trở tay. Nếu ở thế giới bên ngoài, đừng nói là giết tên áo đen. E muốn giữ tính mạng cũng khó. Nhằm vào sơ hở của kẻ khác, hắn cũng rất là chuyên nghiệp. Phải chế tạo thôi, tao phải làm cả trăm chiếc. Thấy được sự lớn mạnh của xe nỏ, Triệu Bân cực kỳ hăng hái. Nếu mà chế tác ra được, tao theo họ của người luôn. Nếu tướng quân Huyền Giáp có ở đây, ông ta sẽ nói như vậy. Nếu chế tác xe nỏ dễ dàng như thế, há chẳng phải nhà nào cũng có vài chiếc. Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, cấu tạo xe nỏ, cơ quan của nỏ, bao gồm các nguyên liệu, đều có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Thế nhưng Triệu Bân có lòng tin. Có lẽ hắn không làm được, nhưng hắn vẫn còn có Tú Nhi. Không có thứ gì mà thần linh không thông hiểu. Khi hắn quay lại thành vòng cổ, đã là đêm của 3 ngày sau. Anh hùng của chúng ta quay trở về nè. Vừa tới cửa hàng binh khí, đã nghe thấy tiếng hô của tên mập đen. Chết chết rồi. Triệu Bân nói, rồi đặt mông ngồi bệt xuống dưới tán cây. Câu này hoàn toàn là sự thực. Bị La Sinh Môn truy sát, bị tập kích ở sơn cốc, chém giết cả một phen ở chiến trường, lại bị cao thủ địa tạng của thi tộc truy sát. Mấy vụ này có vụ nào không phải là dạo trước quỷ môn quan? Hắn có thể sống sót trở về, đúng là một kỳ tích. Rèn luyện trên chiến trường, cảm giác ổn một. Lão mập mỉm cười, đúng là đã đánh giá thấp Triệu Bân. Hắn vẫn dám lên chiến trường. Máu tanh lắm. Triệu Bân ho khan, dù đã đánh một trận, nhưng lúc này vẫn cảm thấy run sợ. Vả lại sức lực của một người đúng là quá yếu ớt. Dù mạnh tới đâu cũng không địch nổi quân đội. Đây là cảm ngộ của hắn ta. Ngoài điều này còn là rèn luyện về mặt tâm thế. Hắn vẫn ở hậu phương, vẫn còn cơ hội này. Chương 632, một đám điên khùng. Chiến trường của cảnh giới thiền gió, sự tồn của người rất là bá khí. Chư các quyền đạo vừa điêu khắc gỗ, vừa tặc lưỡi cảm thán. Chỉ cần một người mà có thể đánh cho 5 cầu thủ thiền gió đại bại. Chiến trường của cảnh giới thiền gió à? Triệu Bân rất có hứng thú. Người đời không thấy được, nhưng quả thực có tồn tại. Tử Linh mỉm cười, còn nhà hứng liếc mắt nhìn Triệu Bân. May trong thời gian ấy, Triệu Bân không dùng thân phận Hồng Uyên để hù dọa. Nếu không, cả Hoàng Triều Đại Hạ sẽ ngơ ngác. Một người đã đỉnh lắm rồi, thêm một người nữa, chắc chắn có thể bay thẳng lên trời. Nhặt được không ít chiến lợi phẩm nha. Tên nhóc tóc tím chọt chọt Triệu Bân. Ta đi đánh trận mà. Triệu Bân đáp lại với vẻ nghiêm túc. Nhưng lọt vào mắt của mọi người lại biến thành ngoan cố. Nhất là Xích Yên. Lão nương nhìn thấy ngươi nhặt được không ít binh khí, bây giờ còn chối. Bầu không khí vẫn còn rất hòa thuận. Một trận chiến ập tới quá đột ngột, thái bình vẫn là tốt hơn. Cửa hàng binh khí này rất yên bình. Khi họ đang nói chuyện, thì một con bồ câu từ trên trời lao xuống, rơi vào lòng lão Huyền Đạo. Chư các quyền đạo buồn giao khắc, lấy ra một mảnh giấy nhỏ trên con chim. Đọc xong, ông đứng bật dậy, nụ cười tươi tắn trên gương mặt, bỗng chốc trở nên khó coi. Làm sao vậy? Lão mập giật lấy mảnh giấy. Đọc xong, sắc mặt lão còn khó coi hơn cả chư các quyền đạo. Toàn quân bị diệt á? Xích Yên và nhóc tóc tím nhìn sang, mặt ai cũng trắng như tờ giấy. Một đám điên cùng mà. Chờ các quyền đạo và lão mập chửi bới ầm ĩ, cơn giận không thể nào che giấu được. Chuyện gì vậy? Triệu Bân nhóc hám tiền, tên mập đen thui, đều nhìn về phía Xích Yên và nhóc tóc tím. 108 đệ tử chân truyền của Thiên Tông tiến vào vùng đất mà bị toàn diệt. Nhóc tóc tím hít một hơi thật sâu, sau đó xách bình rượu lên, đổ đầy rượu ra mặt đất. Đất mà hả? Triệu Bân lầm bầm trong lòng. Hắn đã từng nghe nói tới chỗ này rồi. Tương truyền nơi này cất giấu rất nhiều dị bảo, cũng vì thế mà cực kỳ nguy hiểm. Danh tiếng không kém gì vùng đất cấm. 108 đệ tử lại còn là chân truyền. Thiên Tông sẽ rất là đau lòng. Nhóc hám tiền lẩm bẩm. Cô nhóc đã từng nghe nói đệ tử chân truyền của Thiên Tông ai cũng là người tài giỏi. Tùy tiện chọn ra một người cũng là người xuất sắc. Nhưng không ngờ lại có tới 108 người đã bỏ mạng. Cũng khó trách lão huyền đạo lại mắng mấy lão già đó. Đất mà chẳng phải là nơi tốt lành gì. Dù có muốn rèn luyện thì cũng đừng nên tới đó. Đệ tử chân truyền là thuộc đẳng cấp nào? Như hai người có được xem là đệ tử chân truyền không? Nhóc mập tò mò lên tiếng. Hai bọn ta là đệ tử cấp thấp nhất trong số những đệ tử bình thường á. Thằng nhóc tóc tím ho gượng rồi nói. Gì? Cấp thấp nhất nữa? Tên mập kinh ngạc. Triệu Bân nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ. Sức chiến đấu của hai người này không tầm thường, mà chỉ thuộc cấp thấp nhất trong số những đệ tử bình thường. Nếu như là đệ tử chân truyền, vậy thì còn khủng bố tới bực nào? Thế lực Thiên Tông cũng quá là đáng sợ. Một lần chết 108 người, tổn thất nặng chứ chẳng đùa. Đợi đi, không bao lâu nữa, Thiên Tông sẽ lại chiêu mộ đệ tử bên ngoài. Thằng nhóc tóc tím khoanh tay, liếc mắt sang tên mập và nhóc hám tiền. Rồi hai người có đi thử không? Về phần Triệu Bân, thì dứt khoát nhóc không có nhìn. Đã là đệ tử của thiên hạ đệ nhất, còn làm đệ tử Thiên Tông gì nữa. Thứ bậc đã cao tới phát sợ. Thì có khó không? Không được quá 18 tuổi, tu vi phải là cấp quyền dương, là tiêu chuẩn tối thiểu á. Thành dông cổ rất là tốt à. Ta chẳng tới Thiên Tông làm gì. Tên mập yên phận ngồi xuống, hắn ta không đạt được bất cứ tiêu chuẩn nào. Đi đâu cho được? Triệu Bân không nói, nhìn viên ngọc tím trong nhẫn ma. Nữ soái Xích Diễm đã nói, cầm viên ngọc tím này tới Thiên Tông, thì sẽ trở thành đệ tử của Thiên Tông. Với một số người, thì viên ngọc tím này chính là bảo bối, vô cùng có giá trị. Từ khi Thiên Tông thành lập cho tới nay, có biết bao nhiêu người tranh nhau tới sức đầu mẹ tráng, mà cũng không có tiến vào được. Ngoại trừ những người như Liễu Như Nguyệt, đã thức tỉnh huyết mạch thiên linh, được Vân Phượng nhận làm đệ tử, thì đã trực tiếp trở thành đệ tử Thiên Tông chính quy. Triệu Bân uống nửa vò rượu thì đứng dậy bỏ đi. Hắn ra ngoài cũng được 4-5 ngày, phải về báo bình an mới được. Chắc là cha mẹ đang rất sốt ruột. Lo lắng là chuyện đương nhiên. Lúc này sắc mặt Triệu Uyên thật sự rất tệ. Ấn Đường vẫn chút thần thái yếu ớt vì bị thương, hơi thở không ổn định. Ông ấy cũng là một trong số đông quân cứu viện cho chiến trường. Chỉ có điều, ông không cứu viện cho biên quan mà thôi. Có quá nhiều nơi xảy ra chiến sự, lúc ra trận để chiến đấu, ông bị trọng thương, nhưng không ảnh hưởng tới căn cơ. Mắt mù thiệt mà. Triệu Uyên lầm bầm câu đó trong lòng không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần ông ấy nói, thì lại liếc mắt nhìn qua Tiểu Linh Lung. Giờ gọi Tiểu Linh Lung thì không có chính xác lắm. Vì nửa canh giờ trước, cô nhóc đã lớn lên từng chút một, không còn dáng vẻ của một cô bé 2-3 tuổi. Bây giờ nhìn lại, tuổi tác cũng đã sắp xỉ Phù Dung. Trùng hợp là Phù Dung và Linh Lung vẫn còn quen biết nhau. Từ lần chia tay trước, tới nay cũng đã được 10 năm. Thật không ngờ cô lại ở thành Vong Cổ. Lên Luân mỉm cười, nhẹ nhàng nói vừa nhìn về phía Triệu Uyên. Năm xưa, chính người đàn ông này đã bắt Đơn Phượng Phù Dung nổi tiếng khắp thiên hạ đi mất. Hơn nữa, còn sinh ra một cậu con trai cưng. Chính là cái tên Triệu Bân đó. Tới giờ nàng vẫn chưa đi, là muốn chờ Triệu Bân trở về để nói chuyện cho rõ. Tiên tử vẫn còn nhớ thì thật là vinh hạnh. Phù Dung cười gượng, dáng vẻ có chút hơi sượng sùng. Từ khi bà ấy sống lại, thì gần như ngày nào cũng bế Tiểu Linh Lung. Không còn cách nào, bởi vì bà rất muốn được bế cháu nội, nhưng Triệu Bân bà ấy thì cứ ra ngoài suốt. Bà đã xem Tiểu Linh Lung như cháu của mình. Nửa canh giờ trước, cô nhóc mà bà ấy bế biến thành người lớn. Hơn nữa, còn là người mà bà ấy từng quen. 10 năm trước, bà từng có duyên thêu một chiếc áo tiên phù dung cho Linh Lung. Bọn họ tìm cô rất là nhiều năm. Phù Dung chậm rãi mỉm cười, câu nói đó ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Phù Dung chau mày, Triệu Uyên cũng chau mày. Hình như họ đã biết được từ họ trong lời của Linh Lung là đang chỉ ai. Cũng lớn tuổi lắm rồi, chắc là quên mất. Linh Lung nhấp một ngụm trà, thật sự không nhẫn tâm làm đôi vợ chồng này sợ hãi. Dù nàng không nói, thì Triệu Uyên và Phù Dung cũng vô cùng lo lắng. Họ cũng là thấp thỏm bao nhiêu năm nay. Cha mẹ, con dậy rồi nè. Cuối cùng, sự im lặng của căn phòng cũng bị một tiếng gọi đánh tan. Triệu Bân vừa về, chưa nói hết câu, thì chân đã thò vào trong phòng. Ngay khi hắn thấy Linh Lung, tề liền quay đầu bỏ chạy, giống như gặp phải ma. Không biết vì quá gấp gáp hay chạy quá nhanh, Triệu Bân bị trượt chân ngã lăn ra đất. Sau khi đứng dậy thì vừa lăn vừa bò. Chạy đi đâu? Linh Lung đưa tay ra tóm Triệu Bân lại từ xa. Nửa đêm nửa hôm, ba đây đợi người rất là lâu. Triệu Uyên ngay người, Phù Dung cũng ngay ra. Họ biết Tiểu Linh Lung là do Triệu Bân đưa về, nhưng không ngờ Triệu Bân cũng quen với Linh Lung lúc trưởng thành. Nhìn thần sắc của Linh Lung thì biết giữa hai người họ có bí mật không thể nói ra. Ơi tiền bối, tiếc là trùng hợp nha. Triệu Bân bật cười, có quỷ mới biết vì sao bà chủ của Linh Lung Cát lại chạy tới nhà họ Triệu. Là tới để đòi nợ hay sao? Không thể nào. Hắn đã giải quyết sạch sẽ vụ đêm hôm đó. Vậy mà cũng có thể điều tra ra được. Hay vì hắn đã trêu ghẹo nàng, nên nàng mới tới tìm hắn tính sổ. Lúc này thiếu chủ Triệu Bân nghĩ rất nhiều. Niềm vui bất ngờ đúng là khiến hắn không kịp trở tay. Chạy đi đâu? Linh Lung mỉm cười. Nhưng trong mắt của Triệu Bân, thì nụ cười của nàng hơi đáng sợ. Ta mắc tiểu á. Triệu Bân cười gượng, rồi đưa ra lý do rất tào nhã. Hai người là quen nhau. Phù Dung nói chen vào một câu, rồi nhìn Triệu Bân và Linh Lung với vẻ thăm dò. Quen, rất là quen. Linh Lung càng lúc càng cười vui vẻ hơn. Con trai cưng của nhà các người thật sự quá ưu tú, dù bị treo trên cây nhưng vẫn không quên chọc ghẹo ta. Còn nữa, bảo bối trong Linh Lung Cát của ta cũng bị hắn quét sạch. Linh Lung nghĩ như thế. Sao? Hai người cũng quen nhau á? Triệu Bân nhướng mày, nhìn mẹ mình rồi ngó sang Linh Lung. Quen, rất là quen. Linh Lung vẫn nói câu nói đó. Mấy ngày nay, mẹ người bế ta đi dạo cả ngày. Phù Dung thì càng lúc càng thấy bối rối. Đây là đứa trẻ mà con nhặt về á. Triệu Uyên khoanh hai tay, bất giác nhìn về phía Triệu Bân. Ông ấy vừa dứt lời, thì khóe miệng Triệu Bân giật mạnh. Trong lòng như có chục ngàn con ngựa hoang đang giày xéo. Có tiện trả lại bảo bối cho Linh Lung Cát của ta hay không? Linh Lung mỉm cười nhìn sang Triệu Bân. Người cứ giấu tiếp đi, tối đó ta thấy hết rồi, Nàng lại nghĩ thầm như thế. Không tiện lắm. Triệu Bân ho gượng gạo. Trong chuyến đi tới hang động Quý Minh, những bảo bối trong túi Càn Khôn gần như là đã bị hủy hoại sạch sẽ. Rồi sao? Hay là chúng ta nói về chuyện ơn cứu mạng đi. Triệu Bân mỉm cười, rồi tiếp tục nói. Tối hôm đó, ta cứu bà 2 lần. Trợ một lần thì bà vẫn còn nợ ta một ân tình mà. Ta không gấp, bà đâu có cần phải vội trả lại. Vậy chuyện ngươi trêu ghẹo ta thì sao? Linh Lung lại mỉm cười, hứng thú nhìn Triệu Bân. Biểu cảm của Triệu Uyên và Phù Dung đều trở nên hơi kỳ quặc. Triệu Bân nhà mình to gan tới vậy hay sao? Không cần nói nữa, tối nay hậu ta ngủ. Triệu Bân hít một hơi, nói một câu giật mình. Mặc dù Tú Nhi đã bế quan, nhưng nàng không quên đâm thọt một câu. Chương 637. Không sai, nó đã hỏng rồi. Bên ngoài thành Vong Cổ có rất nhiều rừng núi. Trong rừng núi có rất nhiều cây, và luôn có một cây hợp với Triệu Bân. Vẫn với một sợi dây thừng, vẫn bị trói như lợn. Hắn bị cột lên thân cây cao, thân lắc lư theo gió. Nghe nói ngươi là đệ tử của Hồng Uyên. Linh Lung ngồi dưới gốc cây, nhàn nhã cắn hạt dưa. Tính khí của ông ấy không có tốt lắm đâu. Triệu Bân lắc qua lắc lại, thấy có cơ hội thì liền bắt đầu dụ dỗ. Vậy ngươi có biết ta là ai hay không? Cô lại. Đại Hạ Hồng Uyên là sư phụ của ta. Chào sư tỷ. Linh Lung bật cười bởi câu siêu tỷ. Tên nhóc này đâu có ngốc, còn thấy sang bắt quàng làm họ với nàng. Nàng giơ tay lên, cuối cùng thì hắn cũng được thả xuống. Triệu Bân rất thành thật, quan sát kỹ Linh Lung từ trên xuống dưới. Đi đêm mãi thì cũng có ngày gặp ma, hàng giả đụng phải hàng thật. Hắn tranh thủ liếc nhìn giới ý thức thì sắc mặt liền tối sầm. Tú Nhi đã bế quan, vẫn không quên gài hắn. Có thể giúp ta cứu sống một người hay không? Linh Lung lại lên tiếng hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, không còn nét đùa cợt. Không thể. Triệu Bân trả lời dứt khoát, rồi lấy ra đèn trường minh. Mới nhìn sẽ thấy chiếc đèn này chẳng có gì, nhưng quan sát kỹ, thì thấy bên trên có một vết nứt. Nó đã hỏng, bị hủy vào cái đêm hắn cứu sống mẹ mình. Cũng có nghĩa là không thể dùng nó để chiêu hồn được nữa. Hắn đã từng hỏi Nguyệt Thần, đáp án của Nguyệt Thần cũng rất dễ hiểu. Đèn chiêu hồn không gọi được quỷ sai, nên mới khiến đèn trường minh mất khả năng chiêu hồn. Có lẽ đây là luật bất thành văn giữa hai thế giới âm dương. Mặt Linh Lung bỗng trở nên tái nhợt, ánh mắt cũng theo đó mà tối sầm đi. Một lúc lâu sau, nàng mới âm thầm quay đi, càng đi càng xa. Triệu Bân lặng lẽ nhìn theo, mặc dù có lòng muốn giúp, nhưng khổ nổi đèn trường minh đã hỏng, trừ khi nàng tìm được một chiếc đèn khác. Nhưng khả năng ấy gần như bằng không. Dưới ánh trăng hắn cũng quay người bỏ đi, quay về lại nhà họ Triệu, thì không tránh khỏi bị cha mẹ giáo huấn cho một trận. Nghe thôi là được, vì gần như không thể giải thích rõ. Mấy ngày sau đó, hiếm khi thấy Triệu Bân ra ngoài, hắn chỉ rù rú trong phòng, mà nghiên cứu xe nỏ. Cây cung tên cuối cùng đã bị hắn tháo ra. Không xem thì không biết, xem rồi thì hoảng hồn. Cấu tạo của xe thật sự vô cùng phức tạp. Nếu không phải chân truyền, muốn phỏng theo để làm thì khó như lên trời. Cho dù hắn có thiên phú, nhưng nghiên cứu 4-5 ngày cũng không thể hiểu. Khó trách những thế lực bình thường không có được loại vũ khí lợi hại như thế. Có điều Triệu Bân không gấp, rồi sẽ có một ngày hắn nghiên cứu đầu ra đó. Ngày thứ 9, tên mập đã tới. Đi cùng với hắn còn có người trung niên áo đen. Ít nhất cũng là cảnh giới địa tạng tầng 8. Triệu Bân thấy thắc mắc, nhưng hắn chưa từng gặp người áo đen trung niên. Cũng không biết tên mập đã quen với nhân vật thực lực như thế từ khi nào. Hơn nữa, hắn ta còn luôn đi sau lưng của tên mập, vẻ mặt đầy cảnh giác, nhìn sao cũng giống như thị vệ. Nhóc con, ta phải đi á. Tên mập mỉm cười lên tiếng. Đi hả? Triệu Bân nhếch mày. Người nhà tao tới đón ta rồi. Chuyện này... Triệu Bân hơi bất ngờ, vừa lén nhìn người trung niên áo đen. Không cần hỏi cũng có thể tưởng tượng ra một số tình tiết, là tên mập có huyết mạch không tầm thường, lai lịch cũng không thế nào tầm thường được. Không chừng lại là đệ tử lưu lạc bên ngoài của gia tộc lớn ẩn cư nào đó. Bây giờ tìm thấy, đương nhiên phải quay về nhận tổ vi tông. Có điều không biết là thế lực của phương nào thôi. Thị vệ là địa tạng cấp 8, thì sao có thể là một gia tộc bình thường? Nếu đã là chia ly, thì đương nhiên phải bị thương. Tên mập tới đột ngột, đi cũng bất ngờ. Trước khi đi, hắn còn ôm Triệu Bân một cái, thật lòng cảm kích. Nếu như không phải nhờ Triệu Bân, hắn đã bị pháp sư tà ác đó luyện chế thành một con rối. Sau khi tên mập đi khỏi, Triệu Bân không tiếp tục nghiên cứu xe bắn tên nữa. Hiếm khi rảnh rỗi, hắn dắt vợ lên phố chơi. Cha mẹ đã nói, rảnh rỗi thì nên bồi đắp thêm tình cảm, để họ còn mau được bế cháu. Cái cô Liễu Tâm Như này càng nhìn thấy càng thích nha. Đâu chỉ là càng nhìn càng thích, còn là một mỹ nhân. Nhà họ Liễu nổi tiếng là nơi sản xuất mỹ nữ mà. Mà đáng tiếc là một người mù. Họ vừa ra phố thì đã nghe mấy người thì thầm to nhỏ. Thiếu chủ Triệu gia là người nổi tiếng, nhị tiểu thư nhà họ Liễu cũng nổi tiếng không kém. Hai người họ cùng nhau đi trên phố, đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm thu hút của mọi người. Điểm thiếu khuyết duy nhất trong vẻ đẹp của Liễu Tâm Như chính là nàng bị mù. Triệu Bân đã quen với những lời đàm tiếu, nhưng Liễu Tâm Như có vẻ hơi chạnh lòng, chắc là cảm giác thấp kém so với người khác. Bộ quần áo này đẹp thiệt nha. Những lời nói như thế vang lên suốt dọc đường. Phần lớn mấy tiểu thư của gia tộc đều quan sát Liễu Tâm Như, chính xác hơn là nhìn quần áo của nàng. Chân váy thêu rất nhiều hoa sen, đoá nào đoá nấy y như thật. Tay nghệ thêu thụ của mẹ đúng là có một không hai. Triệu Bân liếc mắt nhìn, đương nhiên hắn biết bộ váy là tác phẩm của mẹ mình. Hai người họ ghé qua rất nhiều quầy và cửa hàng. Có lẽ do ra đường không xem ngày, nên luôn gặp phải những người không muốn gặp. Chẳng hạn như sư phụ Vân Phượng của Liễu Như Nguyệt. Bên cạnh Vân Phượng, còn dắt theo một thanh niên áo trắng, khôi ngô phóng khoáng. Đích thực là cao thủ cảnh giới địa tạng. Hơn nữa, người này chắc hẳn đã uống đan dược trẻ mãi không già. Nhìn từ một góc độ nào đó, thần thái thực sự rất giống Vân Phượng, không coi ai ra gì. Đi tới đâu cũng giữ vẻ cao cao tại thượng, khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười díu cợt. Tại sao vẫn còn ở thành Vong Cổ? Triệu Bân thầm lầm bầm ở trong bụng,